Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 12 chương 111. Giã Trư. Ngày 6 tháng 4 năm 2028, giờ Thìn, 7 giờ 45. Ngày thứ 295 sau khi tai nạn phát sinh. Ngoại ô phía tây thành phố Kinh Hán, trên con quốc lộ cũ dẫn hướng về viện nghiên cứu gieo hạt. Bánh xe nghiền qua một đoạn ống tuyếp rỉ sét không biết do ai vứt lại, phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người, tựa như một khúc xương khô bị móng sắt dẫm nát. Vu Mặc Lan giữ vững chân ga. Chiếc xe này đã được cải trang lại trên khung gầm của dòng Đông Phong thiết giáp, gầm xe cực cao, mỗi một lần va chạm sóc nảy đều truyền từ xương cụt đâm thẳng lên đỉnh đầu. Trong cabin điều khiển khuếch tán một mùi hỗn hợp nồng nặc, mùi dầu máy, mùi nấm mốc, còn có mùi mồ hôi chua nồng nặc từ trên người Triệu Đại Hổ ở ghế phụ bên cạnh. Cần gạt nước trên kính chắn gió gian nan vạch ra từng đường vòng cung màu đen. Dây cao su đã biến chất, lau không sạch mặt kính, chỉ để lại từng vệt vết bẩn loang lổ. Số 2, điềm tĩnh một chút. Phía trước nước sâu, Triệu Đại Hổ đặt khẩu súng ngang đầu gối, tay cầm cái hồ lô rượu bẹt, ngửa đầu nhấp một ngụm, cay đến mức hả hơi liên tục. Hắn nghiêng mặt qua, vết sẹo dài kéo từ đuôi lông mày trái xuống khóe miệng đang giật giật dưới ánh đèn mờ ảo của bảng điều khiển. Tiểu Ngô ngồi ghế sau là tân binh, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt một chiếc tô vít mài nhọn, mắt không ngừng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đại Hổ thúc, giọng Tiểu Ngô run rẩy, phía trước chính là khu nhà nát phải không? Nghe nói bên kia ăn thịt người không nhả xương. Triệu Đại Hổ cười hắc hắc một tiếng, không nhìn cậu ta, chỉ đưa tay vỗ vỗ bộ đồ dã chiến đầy dầu mỡ và dơ bẩn của mình. Sợ cái bóng gì? Tiểu tử, ngươi biết tại sao nhiều người gọi ta là Dã Trư không? Tiểu Ngô ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu. Triệu Đại Hổ vặn nắp hồ lô rượu lại, ánh mắt trở nên cứng rắn như đao kiếm. Không phải vì lão tử trông tráng kiện, cũng không phải vì lão tử trước kia từng đánh Dã Trư. Triệu Đại Hổ chỉ vào cổ mình, giống Dã Trư này. Cổ ngắn, gân cứng, không bao giờ quay đầu lại. Ở trong rừng gặp chuyện, nó chưa bao giờ tránh né, cũng chưa bao giờ nhìn về phía sau. Một khi cái tính lì lợm nổi lên, nó liền nhận định một hướng, cúi đầu xuống, dùng răng nanh mà húc văng ra một con đường. Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Vu Mặc Lan đang lái xe, lời nói đầy ẩn ý. Ở cái thế đạo này, muốn giữ mạng thì phải học loài Dã Trư. Da phải dày, tâm lại càng phải cứng, dù phía trước là cha mẹ ruột thì cũng phải xem như khúc gỗ mục. Do dự một giây thôi là chết. Bàn tay cầm vô lăng của Vu Mặc Lan siết chặt. Tần Kiến Quốc bảo ngươi nói với ta chuyện này, Tần Công có bản tính của riêng lão. Triệu Đại Hổ nhếch miệng, ta đây là đang nói cho ngươi biết cách giữ mạng. Đoạn đường phía trước không sạch sẽ đâu. Chiếc xe chạy vào bóng tối dưới chân cầu vượt. Ánh sáng trong nháy mắt tối sầm xuống. Những trụ cầu xi măng khổng lồ phủ đầy rêu đen, phát ra một mùi tanh hôi buồn nôn. Vũng nước nhấn chìm mặt lộ. Hai bên đường những chiếc xe phế thải như những chiếc quan tài màu đen nằm ngổn ngang. Dừng xe, Triệu Đại Hổ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Vu Mặc Lan giẫm mạnh chân phanh, thân xe đột ngột khựng lại. Cách phía trước 30 mét, hai chiếc xe con cháy rụi chỉ còn bộ khung nằm chắn ngang giữa đường, vừa vặn chặn đứng lối đi. Đây là loại chướng ngại vật thô sơ nhất nhưng cũng hiệu quả nhất trên đường. Mà ngay tại khe hở duy nhất giữa hai chiếc xe phế thải đó, có một người đang nằm sấp, là một nữ nhân. Nàng mặc một chiếc áo phao màu hồng bẩn đến mức đen bóng, nửa thân người ngâm trong bùn nước, búi tóc rối bời như ổ gà. Nhìn thấy ánh đèn xe, nàng gian nan giơ một bàn tay lên, run rẩy yếu ớt, trong lòng tựa hồ còn ôm ấp thứ gì đó, trông giống như một bọc tã lót. Vẫn còn người sống, Tiểu Ngô theo bản năng muốn mở cửa xe, còn có đứa trẻ. Ngồi yên đó, Triệu Đại Hổ trở tay vỗ một phát vào mũ bảo hiểm của Tiểu Ngô, thu lại cái lòng tốt rách nát của ngươi đi, nhìn chân người đàn bà kia kìa. Vu Mặc Lan bật đèn pha xa, nheo mắt lại. Hắn đã nhìn rõ. Người phụ nữ đang yếu ớt cầu cứu kia, đầu gối hơi cong, gót chân sau đang đạp chặt lên đống đất đá vụn trên mặt đất. Đó là tư thế đang tích tụ sức lực. Chỉ cần xe dừng lại, hoặc có người đi xuống, nàng ta có thể ngay lập tức nhảy dựng lên. Mà ở phía sau những trụ cầu u ám hai bên, đó là bàn chân tác. Triệu Đại Hổ tiếp lời, chuyên môn làm trò câu cá ở chỗ này. Ngươi vừa xuống xe, từ trong đống đổ nát hai bên ít nhất sẽ có mười mấy người xông ra lột da ngươi. Vu Mặc Lan trầm tư suy nghĩ. Đường chỉ có một lối này, người phụ nữ kia lại nằm chắn ngay trên con đường duy nhất phải đi qua. Lão Vu, Triệu Đại Hổ thò nòng súng ra khe cửa sổ, ngón tay đặt trên lẫy cò, nhớ bộ dạng Dã Trư ta vừa nói không, đầu xe này lắp mũi nhọn, người là thịt làm, còn xe là thép đúc. Vu Mặc Lan không trả lời, hắn gạt về số thấp, chân dẫm ổn định trên bàn đạp ly hợp, bám chắc vào. Hắn không nhấn còi, hít một hơi thật sâu. Oanh, Vu Mặc Lan bỗng nhiên buông ly hợp, chân phải đạp mạnh xuống sàn. Động cơ diesel phát ra một tiếng gầm thét, mô men xoắn cực đại trong nháy mắt bùng nổ, lốp xe xoay tít trong bùn hai vòng rồi bám chặt lấy mặt đất. Chiếc xe giống như một con bò điên lao vút ra ngoài. Người phụ nữ nằm trên mặt đất rõ ràng không ngờ tới chiếc xe lại thực sự đâm tới. Khi đầu xe chỉ còn cách nàng ta 5 mét, sự ngụy trang yếu ớt kia lập tức sụp đổ. Nàng như một con mèo rừng bị kinh động bật dậy từ trong bùn nước, động tác nhanh nhẹn đến kinh người, lao thẳng về phía khe hở của chiếc xe phế thải bên cạnh. Nhưng nàng vẫn chậm một bước. Bành, một tiếng động lớn vang lên, đi kèm với tiếng kim loại xé rách chói tai. Mũi nhọn cải trang phía trước đâm sầm vào phần đuôi của chiếc xe cũ nát bên trái, đồng thời cũng hất văng người phụ nữ vừa nhảy lên. Không trực tiếp cán qua, nhưng thanh cản bảo hiểm nặng nề đã quét trúng lưng nàng, khiến cả người nàng như bị bắn bay ra ngoài, đập mạnh vào trụ cầu. Bọc tã lót trong lòng nàng văng ra, đó chỉ là một bọc chăn bông rách. Hai chiếc xe phế thải bị đâm giạt ra một lối nhỏ. Thân xe chấn động kịch liệt, Vu Mặc Lan cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, răng suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi. Cút hết về cho lão tử, Triệu Đại Hổ quát lớn. Hắn thò nòng súng ra ngoài cửa sổ, đoàng một tiếng khai hỏa. Hắn không nhắm chính xác vào ai, chỉ để răn đe. Tiếng súng vang dội dữ dội dưới chân cầu vượt. Những bóng đen vốn dĩ đang ẩn nấp sau trụ cầu định xông ra đã bị tiếng va chạm và tiếng súng làm cho khiếp vía, ngay lập tức rụt trở lại trong bóng tối. Chiếc xe nghiền qua đống mảnh kính vỡ trên mặt đất, cứng rắn vượt qua khe hở. Khi lao ra khỏi bóng tối của cầu vượt, quay trở lại con phố đang bị màn mưa đen bao phủ, mặt Tiểu Ngô trắng bệch, tay vẫn còn run lẩy bẩy. Vừa rồi, giọng Tiểu Ngô run rẩy, thật sự đã đụng chúng. Đụng thì đụng thôi. Triệu Đại Hổ thu súng lại, thổi luồng khói bốc lên từ họng súng, vẻ hung hăng trên mặt mới giãn ra. Hắn từ trong túi lấy ra một mẩu bánh mì khô cứng, bẻ hơn một nửa rồi nhét vào tay Vu Mặc Lan. Cầm lấy, ăn cho đỡ sợ. Triệu Đại Hổ nhìn Vu Mặc Lan, trong ánh mắt đã thêm một phần tán thưởng thực sự. Được lắm lão Vu, cú nhấn ga vừa rồi đủ hung ác. Bây giờ ta đã biết tại sao Tần Công lại chọn ngươi. Hắn dừng lại một chút, nốc thêm một ngụm rượu, lau vết sẹo trên miệng. Ngươi cũng đã thành một con dã chư rồi. Không quay đầu lại, phía trước chính là viện nghiên cứu gieo hạt. Vu Mặc La nhận lấy mẩu bánh mì, nhét vào trong ngực. Tay hắn có chút run rẩy, cảm giác kim loại va chạm vào cơ thể khi nãy theo vô lăng truyền thẳng vào tận xương tủy hắn. Nhưng hắn biết Triệu Đại Hổ nói đúng. Ở thời điểm này, muốn sống sót thì phải đem lương tâm nhai nát như mẩu bánh mì này rồi nuốt xuống, sau đó cúi đầu, cứ thế mà đâm thẳng về phía trước. Đại Hổ, Vu Mặc Lan khàn giọng lên tiếng, nhìn đường cho kỹ. Ta sẽ không đạp phanh đâu. Hắn phải mang những hạt giống chết tiệt kia trở về. Không phải vì đại nghiệp của Tần Kiến Quốc, mà chỉ để Tiểu Vũ có thể ăn được một bát cháo nóng hổi. Chương 112. Mua đường. Ngày 6 tháng 4 năm 2028, 10 giờ 15. Ngày thứ 295 sau khi tai nạn phát sinh, tại ngoại ô phía tây thành phố Kinh Hán, ngã tư phố tiệm thuốc, gió thổi liên hồi mang theo hơi ẩm, cuốn theo mùi cỏ cây mục nát và mùi hôi thối nồng nặc từ cống rãnh bốc lên. Động cơ của chiếc xe cải trang đang mở nắp capo, phun ra từng đợt hơi nóng hầm hập, tụ lại thành một làn sương trắng xóa mãi không tan trong không khí ẩm ướt. Bánh xe nghiến qua những cột điện gãy nát nằm vương vãi trong bùn lầy, tiếng ma sát giữa cao su và tấm xi măng vang lên những âm thanh két két nặng nề. Mỗi nhịp rung động đều truyền từ gầm xe, đâm thẳng vào dây thần kinh chân trái chưa lành của Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan bỗng nhiên giẫm chết phanh xe. Chân trái của hắn vì phát lực mà nẹp thạch cao đâm mạnh vào phần thịt mềm ở bẹn đùi, đau đến mức mí mắt hắn giật liên hồi, mồ hôi lạnh trên thái dương tuôn ra bá một cái. Đó là loại đau đớn xuyên tim, kéo theo cảm giác chua xót ở gân cốt, như nhắc nhở hắn rằng những mảnh xương vụn dưới lớp da thịt kia vẫn chưa thực sự liền lại. Trên kính chắn gió, đống bùn đất vàng khè bị quán tính cực lớn hất văng lên, dính chặt vào tầm nhìn vốn đã hạn hẹp. Thành phố Kinh Hán trước tai nạn vốn rất ưa chuộng việc xây dựng cầu vượt cao tốc, để rồi sau tai nạn, nơi đây lại trở thành địa điểm lý tưởng cho lưu dân răng lưới sắt chặn đường dưới gầm cầu. Cách đó 30 mét, bóng đen khổng lồ của cây cầu vượt tựa như một con cự thú đang ẩn mình, và giải phong tỏa nằm ngang giữa đường chính là hàm răng nanh của nó. Những thanh thép cũ kỹ từ chân cầu đâm chéo vào tấm xi măng, lưới sắt quấn quýt hỗn độn và độc địa. Phía trên treo một chuỗi vỏ lon rỉ sét, phát ra những tiếng va chạm lạch cạch trong gió nhẹ. Kết cấu cự mã lạnh lẽo cứng nhắc ấy toát ra một vẻ sát khí ngang ngược không chút nể nang. Triệu Đại Hổ mắng một tiếng. Mẹ kiếp, lại là cái trận quan tài này. Vu Mặc Lan hỏi. Lại, ngươi từng thấy qua rồi sao? Triệu Đại Hổ nửa ngồi trên ghế phụ, đem khuôn mặt đầy thịt ngang ngược dính chặt vào cửa xe lốm đốm vết dầu mỡ. Tay của hắn lặng lẽ trượt xuống hộc kín dưới ghế ngồi. Hắn không cầm lấy khẩu súng trường, mà lại chạm vào khẩu súng săn tự chế đã bị cưa mất một đoạn nòng. Hắn thở hắt ra một hơi thô nặng. Là Chu Đào. Triệu Đại Hổ nhìn chằm chằm vào dãy chướng ngại vật trên đường, kẽ răng rít ra những lời nồng nặc mùi máu. Đám bảo vệ khi đó luyện chính là bộ trận túi này. Tên khốn này đem toàn bộ bản lĩnh dùng vào việc chặn đường cướp bóc. Súng trường bắn không chuẩn. Lát nữa người lái xe, ta cầm khẩu súng phun này cho hắn một phát trước. Vu Mặc Lan không nói gì, chỉ chăm chú nhìn những chiếc vỏ lon kia mà ngẩn người. Nửa tháng trước, vào một buổi chiều tại đoạn đường sắt, trời cũng âm u như thế này. Chiếc bẫy thú bằng thép không gì đã cắn chặt lấy xương ống chân hắn. Tiếng xương gãy khi đó nghe thật giòn giã. Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Chỉ Khê, tiếng tên nỏ cắm phập vào vai nàng và cả tiếng khóc nghẹn ngào của Tiểu Vũ trong vũng bùn rỉ xe kia. Người đàn ông dẫn đầu đứng trong màn xương nhìn hắn vùng vẫy như một con chó bị đánh gãy xương sống. Trong ánh mắt ấy thậm chí không có lấy một chút chán ghét, mà chỉ là sự lãnh đạm như thể đang xử lý một đống rác rưởi. Cái đau ấy, dù vết thương đã kết vảy, vẫn sẽ vào những ngày mưa dầm mà từ trong tủy xương từng chút một trỗi dậy. Nhưng trong ký ức của Chu Đào, hắn có lẽ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt bị gã thuận tay xử lý vào một buổi chiều nào đó mà thôi. Tắt máy. Người phía sau lên đạn, đừng lộ đầu ra. Vu Mặc Lan hạ thấp giọng ra lệnh. Động cơ đang rung động đột ngột dừng lại. Bốn phía yên tĩnh đến mức khiến người ta ù tai. Chỉ còn lại tiếng nước mưa từ khe hở trên cầu vượt tí tách nện xuống nóc xe bằng thép. Mấy chục giây sau, trên tầng 2 của cửa hàng dược phẩm bên trái, cánh cửa sổ vỡ nát phủ đầy bụi bặm chậm rãi hé mở một khe hở. Khuôn mặt già nua như vỏ cây của Chu Đào ló ra, hốc mắt trũng sâu. Bộ đồng phục ngành đường sắt trên người hắn đã không còn nhìn rõ màu gốc, ngoài vết dầu máy thì toàn là những vết máu khô bám đen kịt. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe bọc thép có sơn logo đại bá này, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khát khao bệnh hoạn. Con phố này tuy gọi là phố tiệm thuốc, nhưng các kệ hàng từ nửa năm trước đã bị quét sạch đến mức chỉ còn trơ khung, ngoại trừ những vỏ hộp giấy ẩm mốc thì ngay cả một hạt bột thuốc cũng không tìm thấy. Chu Đào canh giữ ở đây là để chặn đường những kẻ ngu ngốc muốn đi mò vàng. Chà, Tần Kiến Quốc thật sự là hết người rồi sao? Giọng của Chu Đào như bay lơ lửng trong không trung, lại phái một con lợn rừng đến đây tặng lễ à? Đồ thì để lại, người thì biến đi. Triệu Đại Hổ bỗng nhiên quay nửa cửa kính xe xuống, họng súng săn giấu sau lớp đệm cửa xe, sẵn sàng nâng lên khai hỏa bất cứ lúc nào. Hắn gào lên hết mức, át đi tiếng lách cách lên đạn của những người anh em phía sau xe. Chu Đào, cút mẹ ngươi đi. Lúc trước đại bá thiếu lương thực, là ai đã nhịn từng bát cháo loãng cho đám khốn khiếp các ngươi ăn? Bây giờ trốn ở đây làm sơn đại vương, quay tay lại cướp xe của người nhà mình, lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao? Chu Đào cười nhạo một tiếng, không thèm để ý đến Triệu Đại Hổ, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Từ sau những bức tường đổ nát dưới lầu tiệm thuốc, lập tức chui ra bốn gã đàn ông xanh xao vàng vọt. Ánh mắt chúng phát ra tia sáng xanh lè như dã thú, tay cầm những bình thủy tinh nhét rẻ rách và bật lửa. Mùi xăng đứng cách xa 30 mét cũng có thể ngửi thấy rõ mồng một. Ai là người nhà với ngươi? Đồ để lại, xe để lại, súng đặt xuống đất, ngươi có thể đi. Triệu Đại Hổ nhìn thấy những cái bình kia, những lời chửi rủa bẩn thỉu trong miệng đành phải nuốt ngược trở vào. Hắn biết loại rượu cocktail Molotov này lợi hại thế nào, chỉ cần ném chúng thân xe, tất cả mọi người sẽ biến thành thịt chín ngay lập tức. Bàn chút đi. Vu Mặc Lan đẩy cửa xe ra. Bản lề cửa phát ra một tiếng rít nhọn hoắt. Hắn nắm lấy thanh xà beng sắt rỉ sét, khó khăn xoay người bước xuống xe. Khoảnh khắc chân trái chạm đất, mặc dù đã ổn định hơn trước nhưng cảm giác co kéo kịch liệt vì vết thương chưa lành vẫn theo tủy sống xông thẳng lên đại não. Hắn thở gấp, thân người hơi nghiêng về bên phải để giảm bớt gánh nặng. Mỗi khi dịch chuyển một bước, xương cốt bên trong lớp thạch cáo dường như đang cọ sát vào nhau. Chu Đào trên tầng 2 nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cái chân phế đang nện xuống đất của Vu Mặc Lan. Tư thế này khiến hắn cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng hắn thực sự không nhớ nổi khuôn mặt này. Dạo gần đây hắn đã phế đi quá nhiều người, nhiều đến mức không đáng để tiêu tốn chút dung lượng não ít ỏi của mình để ghi nhớ. Ngươi là người cầm đầu ở đây. Vu Mặc Lan ngửa đầu, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi hột. Hắn giơ một bàn tay lên ra hiệu bản thân không mang theo súng, chỉ có thanh xà beng đang cắm chặt vào khe nứt trên mặt đất để làm điểm tựa. Ngươi muốn đi đâu? Chu Đào lạnh lùng hỏi, ngón tay gõ gõ trên bậu cửa. Viện nghiên cứu phía nam. Vu Mặc Lan nói rất nhanh. Con phố này của ngươi trông có vẻ đã trống rỗng từ lâu rồi. Đám anh em này của ngươi trên người hình như đều có vết thương, đều sắp thối rữa cả rồi, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi hôi tanh của mủ. Nếu không có thuốc kháng sinh, bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ trụ thêm được 3 ngày. Chu Đào theo bản năng ấn tay vào bả vai, khóe mắt giật mạnh một cái. Hắn thực sự sắp phát điên rồi, trước đó tranh giành địa bàn với kẻ khác đã đánh nhau một trận, mấy người đều ít nhiều bị thương. Vết thương đã bắt đầu chảy mủ xanh, khiến hắn cả đêm đều gặp ảo giác. Thả đường đi. Vu Mặc Lan chỉ tay vào thùng xe, giọng nói nhỏ như tiếng gió lùa qua khe cửa. Chúng ta cho ngươi một hòm nhu yếu phẩm, 5 cân bánh quy nén, 1 lọ thuốc kháng sinh phổ rộng. đợi ta trở về, nếu thực sự mang được thứ gì tốt từ viện nghiên cứu ra, sẽ chia cho ngươi thêm một phần. Bây giờ ngươi phóng hỏa, xe nổ tung thì ngươi đến một hạt bụi thuốc cũng không chạm vào được. Ngươi tính toán xem, đường nào có lợi hơn. Trên lầu rơi vào một sự im lặng chết chóc. Mấy gã gầy gò đang cầm bình xăng đã không còn nhìn Chu Đào nữa. Chúng nhìn chằm chằm vào thùng xe với ánh mắt thèm khát, đôi môi mấp máy. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Chu Đào nghiến răng. Dựa vào việc cái chân này là do ngươi đánh gãy, mà ta bây giờ vẫn có thể đứng trước mặt ngươi để đàm phán điều kiện. Vu Mặc Lan đột nhiên cười một tiếng. Tiếng cười ấy vang lên giữa con phố vắng vẻ nghe vô cùng chói tai. Hắn vỗ vỗ vào lớp nẹp thạch cao vẫn đang trong quá trình hồi phục, phát ra một tiếng đục ngầu. Nhưng ta cũng đã giết người của ngươi, nợ nần coi như xóa bỏ. Bây giờ ta chỉ muốn sống sót trở về tiếp vợ con. Thả ta qua, ta nợ ngươi một lần. Nếu ngươi muốn đánh, chúng ta cũng không phải không có súng. Mọi người hôm nay cứ ở cái bãi bùn này mà nát thành một đống đi, ai cũng đừng hòng ăn được cơm ngày mai. Chu Đào nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan suốt 10 giây đồng hồ. Hắn nhìn ra được ý chí quyết tử trong mắt kẻ tàn phế này. Đó là cái vẻ hung ác chỉ có ở những kẻ từng bò ra từ cõi chết. Điều quan trọng hơn là hắn quá cần thức ăn và thuốc men. Kéo ra, Chu Đào gầm nhẹ một câu, bực bội quay đầu đi. Lưới sắt bị kéo sang hai bên, những thanh thép rạch lên nền xi măng phát ra những tiếng rít chói tai. Vu Mặc Lan trở lại bên xe, nghiến răng kéo một chiếc hòm gỗ xuống xe, đông một tiếng, chiếc hòm cắm xuống vũng bùn, bắn lên những vết bùn bẩn thỉu dính đầy nửa khuôn mặt hắn. Lên xe trở lại, khởi động máy. Triệu Đại Hổ tay vẫn luôn không rời khỏi chuôi súng, sắc mặt tím tái. Lão Vu, thế này là sao? Đó là tính mạng của chúng ta đấy, cứ thế đem cho chó ăn sao? Không cho thì hôm nay mạng cũng mất ở đây rồi. Ngươi phải hiểu rõ Chu Đào hơn ta chứ, hắn là một con rắn độc. Vu Mặc Lan tựa lưng vào ghế, ra sức bóp chặt chân trái, mồ hôi hột theo gò má chảy dài. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ bẫng như lời mê sảng. Tình hình trong viện nghiên cứu chưa rõ ràng, vạn nhất có thứ gì đuổi theo ra ngoài, chúng ta cũng phải cần bọn chúng làm đá kê chân. Hắn có thù với ta, nhưng món nợ này không vội tính. Đợi lấy được thứ gì đó rồi, chúng ta sẽ từng khoản mà tính toán cho rõ ràng. Qua gương chiếu hậu, Chu Đào đang cùng đám lâu la giống như bầy chó hoang lao vào xé toạc chiếc hòm gỗ kia, nôn nóng móc ra những lọ thuốc và bánh quy, thậm chí chẳng thèm rửa tay mà cứ thế nhét vào miệng. Chu Đào thực sự không nhớ hắn. Nhưng điều đó không quan trọng, Vu Mặc Lan nhớ rõ. Mỗi cơn ngứa ngáy và đau đớn kịch liệt khi những mảnh xương vỡ lành lại đều đang từng khắc nhắc nhở hắn rằng hận thù là thứ phải để vào chỗ lạnh mà từ từ ngẫm, cho đến khi ngẫm nóng rồi mới thấy bỏng tay. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 113, Hài Cốt. Ngày 6 tháng 4 năm 2028, lúc 14 giờ 20 phút, đã là ngày thứ 295 sau khi tai nạn phát sinh. Tại tòa nhà thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Kinh Hán Thị, không khí ẩm lạnh và trì trệ. Đến cả gió cũng giống như bị thứ gì đó vô hình níu chân, quấn lấy tòa kiến trúc màu trắng to lớn này mà khóc tang. Những cột đá bạch ngọc bên cạnh viện nghiên cứu từ lâu đã mất đi vẻ bóng loáng ban đầu, bề mặt phủ đầy bụi bẩn cùng những vết nứt nông sâu không đều, trông giống như làn da của một lão nhân đã gần đất xa trời. Một tấm biển bằng đồng vàng treo nghiêng lệch phía trên, đinh vít cố định chỉ còn lại một cái duy nhất đang miễn cưỡng chống đỡ, phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ vụn trong gió. Trung tâm cải tiến an toàn và nguồn lương thực miền Nam quốc gia. Nơi đây từng là cứ điểm hạt giống lưu giữ kho gen nông nghiệp của cả nước vào giai đoạn đầu của nạn biến. Đêm hôm đó, lệnh sơ tán ban xuống quá vội vàng, những bức tường trắng dày đặc không chỉ phong tỏa hàng vạn loại lúa giống và mẫu gen, mà còn phong tồn luôn cả những kẻ đen đủi không kịp leo lên chuyến xe sơ tán cuối cùng giữa cảnh hỗn loạn. Bởi vì nơi này liên quan đến các nghiên cứu sinh hóa có độ nguy hiểm cao, nên khi sơ tán, hệ thống đã khởi động nghị định phong tỏa cấp giáp. Sau khi khóa chết, cả tòa nhà liền trở thành một cỗ quan tài khổng lồ nhốt người sống. Lão Vu, cái nơi này tĩnh lặng đến mức giống hệt như bãi tha ma vậy. Triệu Đại Hổ đè thấp giọng, trở tay rút từ sau lưng xuống thanh xà beng bằng thép tinh luyện đã thấm đầy rỉ sét màu đỏ thẫm. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn bằng kính cường lực hai lớp dày chừng 3 cm, vỏ nhựa của thiết bị đọc thẻ từ đã bị than hóa, những sợi dây đồng đan xen bên trong trông như một đoàn nội tạng người khô héo. Vu Mặc Lan lên tiếng, đừng động vào cửa chính, phí công thôi. Cánh cửa này nhìn qua là biết dùng khóa điện từ và kính chống bạo lực, không có điện thì nó chẳng khác nào một tấm thép hàn chết. Hắn chống xà beng, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể sang bên phải. Chỗ xương gãy ở chân trái sau khi đi bộ liên tục bắt đầu phát nhiệt, cảm giác đau chướng do máu không lưu thông giống như có những chiếc đinh gì đang chậm rãi đâm vào khe xương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt chính của tòa nhà, ánh mắt lướt qua những ô cửa sổ đã được gia cố thêm lưới thép chống cậy phá. An ninh ở nơi này cao đến mức vô lý. Đại Hổ, ngươi mang theo người đi vòng quanh mặt bên một chút, xem có lối thoát hiểm nào, hai cửa kiểm tu của đường ống thông gió không. Tòa nhà này là xây thêm về sau, nhất định sẽ có lỗ hổng lưu lại từ tòa nhà cũ. 10 phút sau, Đại Lưu phát ra tín hiệu từ trong bóng tối phía sau tòa nhà. Ở đó có một bệ bốc giữa hàng ẩn khuất, mép cửa cuốn bị vặn xoắn, tạo thành một lỗ hổng hình tam giác cao nửa thước. Trên nền xi măng cạnh cửa có vài vết cắt cũ, chứng tỏ từng có người từ đây đi vào. Vu Mặc Lan nghiến răng, nghiêng người chui vào trong. Bởi vì chân trái không thể co duỗi, hắn gần như phải dùng một tay chống để trượt vào. Cạnh thạch cao không ngừng cọ sát vào gờ kim loại sắc nhọn của cửa cuốn, những rung động nhói buốt thuận theo xương ống chân đâm thẳng lên đại não, khiến hắn đau đến mức trước mắt từng trận tối sầm. Bên trong là một hành lang dài hẹp và âm u lạnh lẽo. Đèn khẩn cấp đã tắt ngóm từ lâu, trên vách tường còn sót lại những dấu huyết ấn màu hồng tối tạp loạn, giờ đã khô cạn thành những lớp vảy cứng màu nâu. Ngay khi bọn hắn bước vào khúc ngoặt của tầng hầm 1, một tiếng đông vang lên. Rõ ràng là tiếng kim loại va chạm truyền ra từ phòng lưu trữ hồ sơ. Đó là một cánh cửa gỗ dày mở ra phía ngoài, bên ngoài vắt một chiếc khóa chữ U rỉ sét loang lổ. Ai? Súng săn của Triệu Đại Hổ ngay lập tức lên đạn, họng súng hướng chính xác vào khe cửa. Cứu viện, có phải người ở phía trên đến không? Từ trong khe cửa truyền đến một giọng nói cực kỳ khàn đặc, mang theo sự run rẩy đầy tuyệt vọng. Tháng 2. Tháng 2 đã qua chưa? Bên ngoài, trời đã sáng chưa? Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào ổ khóa kia một chút. Bây giờ đã là tháng 4, người nữ nhân này hoàn toàn mất đi nhận thức về thời gian kể từ trước mùa xuân. Bây giờ là tháng 4. Vu Mặc Lan ra hiệu cho Đại Lưu đi lấy chiếc rìu trong hộp phòng cháy chữa cháy. Ngươi là nhân viên ở đây, ta là trợ lý. Phòng thí nghiệm tầng 3. Giọng nữ nhân nghe có vẻ yếu ớt, giống như sắp đứt hơi. Mở cửa, cầu xin các ngươi. Ta có tất cả tư liệu, có chìa khóa. Răng rắc, khóa chữ U bị đập gãy. Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, mùi hôi thối tích tụ nồng nặc gần như hất ngã mấy người bọn hắn. Dưới ánh đèn pin, bên trong hốc tủ hồ sơ có một nữ nhân gầy đến thoát hình đang co quắp. Nàng khoác chiếc áo blouse trắng đã chuyển sang màu đen, búi tóc rối bời kết thành một đoàn, ánh mắt rệu rã. Vu Mặc Lan không nói gì, từ trong lòng lấy ra một túi nhựa bị ép bẹt, bên trong là bánh mì nhỏ, hắn ném chính xác vào lòng nàng từ khoảng cách 3 mét. Nữ nhân phát ra một tiếng gào như mèo hoang, nàng mặc kệ giấy vụn và bụi bặm, xé toạc cái túi rồi liều mạng nhét bánh vào miệng, nhai đến mức nước mắt chảy ròng ròng, trong cổ họng phát ra tiếng nuốt khục khục. Ăn xong thì dẫn đường, đến kho hạt giống ở tầng hầm 2. Vu Mặc Lan nhìn nàng, nữ nhân nghẹn đến trợn trắng mắt, chỉ tay về phía nắp hầm kiểm tu ở cuối hành lang. Nàng vừa dẫn đường vừa lẩm bẩm một cách thần kinh giả. Đi lối hầm kiểm tu, ở cầu thang bộ và giếng thang máy toàn là người chết, nước đã dâng lên tận trên đó rồi. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, mùi vị phía dưới đó là axit và kiềm dò gì. Ta ngửi thấy rồi, đó là nước kiềm nồng độ cao. Hơi nước cũng có độc. Khi nắp hầm kiểm tu được mở ra, một luồng hơi nước màu trắng hăng nồng sộc thẳng vào mặt. Quá trình xuống hầm yên tĩnh như chết chóc. Vu Mặc Lan chỉ cảm thấy mắt mình đau nhức như bị sát muối, phổi mỗi lần hô hấp đều giống như đang hít vào những vụn sắt nung đỏ. Thang sắt bị hơi nước hun đến mức trơn trượt, loại cảm giác nhớp nháp đó rất quỷ dị, đó là kiềm mạnh đang thủy phân lớp mỡ biểu bì trên da thịt hắn. Ngay lúc này, người nữ nhân đi cuối cùng đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Nàng đại khái là đã quá lâu không thấy luồng nhiệt mạnh như vậy, hoặc là nhìn thấy một bộ hài cốt quen thuộc nào đó đang trôi nổi trong hồ nước kiềm. Nàng kinh hoàng thất thố bắt đầu bò ngược trở lại, tay chân đạp loạn xạ. Đi xuống dưới, đừng đẩy, Đại Lưu bị nàng đâm trúng làm mất trọng tâm, tay phải bỗng nhiên buông thang sắt để chụp lấy lan can. Trong lúc hỗn loạn, chiếc bao vải bạt treo bên hông Đại Lưu bị một móc sắt trên thang vướng phải làm đứt dây đeo. Tõm một tiếng, chiếc bao rơi xuống thứ canh nồng màu trắng sữa dưới đáy hầm. Mọi người trừng mắt nhìn xuống, chiếc bao trong vài giây ngắn ngủi đã bị dịch kiềm thẩm thấu, nổi lên rồi hoàn toàn bị sức căng bề mặt nuốt chừng. Ngay cả một mảnh vụn cũng không còn sót lại. Ngay sát na thất thần đó, Vu Mặc Lan cảm thấy dưới chân trống rỗng. Bởi vì luôn bị hơi nước kiềm mạnh hun sấy, thanh ngang thấp nhất của thang sắt từ lâu đã bị rỉ rỗng. Răng rắc, thanh ngang gãy đoạn. Cả người Vu Mặc Lan bỗng nhiên ngửa ra sau. Trong khoảnh khắc mất trọng tâm, lớp thạch cao ở chân trái của hắn đập mạnh vào góc nhọn của thanh thép chữ Y nhô ra trên vách hầm. Hắn phát ra một tiếng hừ nhẹ đau đớn, âm thanh giống như bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn gắt gao túm chặt lấy cột trụ của thang sắt, mặc dù từ trong lớp thạch cao chân trái truyền đến phản hồi về sự ma sát kịch liệt của khe xương, nhưng vì theo bản năng hắn dùng nửa người bên phải tiếp lực, may mắn là cú va chạm này tuy cực đau nhưng xương đầu vẫn miễn cưỡng không bị lệch vị trí. Lão Vu, Triệu Đại Hổ ở phía dưới dùng bả vai đỡ lấy hắn. Vu Mặc Lan thở gấp, mồ hôi lạnh xuôi theo cằm chảy xuống, nhỏ vào mảnh canh trắng tử vong kia. Hắn cúi đầu nhìn một chút, Trong dịch kiềm màu trắng sữa, có vài bộ thi thể đã bị ăn mòn hết da thịt, chỉ còn lại khung xương trắng hiếu bao phủ bởi một lớp mỡ bóng loáng. Dưới sự đối lưu của khí nóng, chúng chính đang tụ tập quanh chân thang, giống như đang nghênh đón khách mới. Đại Lưu, mang nữ nhân kia đi đi, nhanh lên, thật là làm hỏng việc. Vu Mặc Lan nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh. Phía ngoài đáy giếng nối liền với một đoạn đường hầm kiểm tu nằm ngang, mặt đất hoàn toàn bị nước bao phủ. Nước dâng đến bắp chân, màu nước tối lại như màu máu bị rửa ngược. Ánh đèn pin chiếu vào, mặt nước phủ một tầng màng dầu mỏng, ánh sáng đánh lên đó liền tán loạn, rìa sáng trở nên hư ảo. Triệu Đại Hổ bước tới một bước, ủng vừa chạm nước liền lập tức dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn, dưới mặt nước không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể thấy bóng đôi chân mình bị kéo dài và vặn vẹo. Hắn dùng xà beng dò xét phía trước. Xà beng từng chút một chìm xuống, không chạm vào bậc thềm, cũng không chạm vào đáy hầm, cho đến khi cổ tay hắn ngập hẳn xuống mặt nước. Trong nước truyền lại một lực cản nhẹ, giống như chạm vào thứ gì đó mềm mại rồi lập tức trượt đi. Khi rút xà beng lên, đầu thanh sắt mang theo một lọn tóc nhỏ, đã bị nước ngâm đến như rong biển mục nát. Mấy người đều không nói gì. Mặt nước bỗng nhiên gợn lên một chút lay động, rất nhẹ, giống như từ vực thẳm đẩy lên. Ở vị trí giữa đường hầm, có những bọt khí nổi lên, liên tục ba cái, vỡ tan rất chậm. Ánh đèn pin rời qua đó, soi sáng bức tường bên phải. Ở đó có một cửa thông gió, lưới sắt treo nghiêng lệch, đinh vít cố định mất một nửa, cạnh đó còn vướng những dải vải rách, màu sắc đã không còn nhìn ra nguyên bản là thứ gì. Mặt nước lại một lần nữa nhẹ nhàng sao động. Lần này, nó lại gần bọn hắn thêm một chút. Chương 114. Mầm mống. Ngày 6 tháng 4 năm 2028, 14 giờ 40. Ngày thứ 295 sau khi tai nạn phát sinh. Tầng hầm 1 thuộc Viện Nghiên cứu Kinh Hán Thị. Nước đen dừng lại ở bậc thang cửa tầng hầm 2, không có dấu hiệu dâng lên tiếp. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh chiếu nghỉ, nhìn chằm chằm mặt nước một hồi, rồi quay đầu quan sát tường cầu thang. Chân tường rất khô ráo, không có vết ẩm ướt. Nước này từ ống thoát nước hoặc trần nhà chảy xuống, chứ không phải từ trong khu kho chảy ngược ra. Hắn tắt đèn pin, đợi đôi mắt thích ứng với bóng tối trong vài giây rồi mới bật lại. Ánh đèn quét qua trần nhà. Một mảng trần treo đã sụp xuống, lộ ra tầng kỹ thuật với mớ dây nhựa và đường ống. Phía ngoài cùng là máng cáp điện gắn sát xà ngang. Sâu hơn vào trong là một dãy ống thông gió đường kính nửa mét, bề mặt xám xịt với những mối hàn thô kệch. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào những giá treo bằng thép góc kia. Trước kia khi còn quản lý xây dựng kho bãi ở hậu cần, mỗi ngày hắn đều tiếp xúc với những thứ này. Việc giữ cho khu kho luôn hàng ôn hàng thấp hoàn toàn dựa vào hệ thống thông gió mới này. Chỉ cần nhìn qua quy cách thi công là hắn nhận ra ngay, giá đỡ được đóng rất sâu, dự phòng tải trọng dư giả, mục đích là để treo các máy hút ẩm công suất lớn. Cánh cửa phía dưới kia vẫn còn tác dụng. Vu Mặc Lan lên tiếng, giọng nói vang vọng trong lồng cầu thang trống trải nghe có chút trầm đục, nước chỉ tích tụ ở lối cầu thang thôi. Triệu Đại Hổ thuận theo ánh đèn pin của hắn nhìn qua một chút, không đáp lời, khẩu súng săn hai nòng trong tay thỉnh thoảng lại va vào tường phát ra những tiếng cọc cạch trầm buồn. Nếu khu kho bị vào nước, mực nước sẽ không khựng lại ngay bậc này. Vu Mặc Lan chỉ tay xuống chân, phòng thí nghiệm cấp độ này, phía dưới là cửa khí mật, chỉ cần cửa không mở thì bên trong vẫn khô ráo. Sao ngươi biết được? Triệu Đại Hổ hỏi. Vu Mặc Lan chuyển ánh sáng lên hướng đi của ống thông gió, từ từ quét theo xà nhà. Khu kho và phòng máy cách nhau không xa, ống gió mới phải đi đường tắt, như vậy mới tiết kiệm công suất tiêu thụ. Giếng thoát khói thông thường nằm ngay phía trên khu kho. Hắn nói chuyện với tốc độ vừa phải, mang theo sự bình tĩnh đặc thù của người trong nghề. Lạnh kho hậu cần trước đây cũng bố trí thế này. Nơi này, giếng thông gió là lối đi dự phòng duy nhất. Tiểu Ngô ngẩng đầu nhìn những thanh thép bám đầy nấm mốc đen và rỉ sét, tiết hầu chuyển động. Lão Vu, ngươi chắc chắn cái ống này thông xuống dưới chứ, vạn nhất nó sập, rơi vào cái thứ nước độc này thì không còn mạng đâu. Ta không chắc chắn. Vu Mặc Lan trả lời một câu, nhưng đây là con đường duy nhất. Hắn đi đến miệng cửa kiểm tra gần nhất, đặt túi xuống, lôi ra một chiếc kìm vặn ống cỡ lớn và một thanh xà beng. Lão Vu, cái chân này của ngươi. Nếu chết ở bên trong, không ai vào nhặt xác ngươi được đâu. Triệu Đại Hổ nhìn nẹp gỗ cố định trên đùi hắn, giọng điệu cứng nhắc. Ta không vào thì các ngươi ai nhận ra được những mã số kia? Vu Mặc Lan không ngẩng đầu, bắt đầu tháo rỡ cửa chớp thông gió. Những con ốc và đai ốc cố định của cửa thông gió công nghiệp thường nằm ở mặt bên. Hắn dựa vào kinh nghiệm mò tới điểm chịu lực, dùng xà beng nạy mạnh ra, thép biến dạng phát ra âm thanh ma sát chói tai. Thực ra hắn cũng không nhận ra những chữ ngoằn ngoèo kia, chỉ là Tô Ngọc Ngọc đã dạy hắn phương pháp gọi tên mã số của mấy loại mầm mống thực vật thường gặp. Trong lòng hắn thực chất có chút tư tâm, muốn liều một phen, vạn nhất tìm được thứ gì tốt thì có thể giữ lại cho riêng mình. Cửa thông gió rơi xuống đất, bụi bặm bay mù mịt. bên trong đường ống đen kịt một màu. Hắn cầm đèn pin dọi vào trong, vách trong có gân tăng cứng, chứng tỏ đây là đường ống chính. Hắn dùng xà beng gõ vào vách ống, tiếng vang trầm đục, ống treo rất chắc chắn. Lưu Đại, đỡ ta một chút. Vu Mặc Lan đẩy xà beng vào trước, hai tay bám lấy miệng ống bắt đầu phát lực, cứng rắn treo ngược thân mình lên. Tê, hắn rên khẽ một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai miếng ván gỗ cố định chân bị kẹt ở miệng ống chật hẹp, hắn chỉ có thể liều mạng vặn vẹo phần eo, giống như một con sâu bị thương, từng chút một nhích mình vào trong cái yết hầu bằng sắt đen ngòm và chật trội này. Bên trong đường ống tích một lớp bụi dày, hắn nằm bò bên trong, không gian hẹp đến mức bờ vai cọ sát vào vách sắt hai bên. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình cùng tiếng kèn kẹt của đường ống bên dưới do chịu lực không đều. Hắn không dám cử động mạnh, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay và cái chân lành lặn để phát lực, chậm chạp kéo theo cái chân đau nhích về phía trước. Bò chưa đầy 10 mét, phía trước xuất hiện một nhánh rẽ thẳng đứng hướng xuống dưới. Ánh đèn pin rọi xuống, tận cùng là một vỏ máy quạt gió khổng lồ. Quạt gió đã ngừng quay, nhưng ở cửa kiểm tra phía dưới quạt, lờ mờ lộ ra một chút hơi lạnh khô ráo. Vu Mặc Lan tháo sợi dây nylon bên hông, một đầu buộc vào thép góc của giá treo, đầu kia quấn quanh bụng, thuận theo thang dây bảo trì bên trong vách ống từ từ tuột xuống. Mỗi khi xuống một bậc thang, cái chân gãy lại đung đưa giữa không trung, cơn đau thấu xương do mất thăng bằng khiến hắn suýt chút nữa thì buông tay. Đợi đến khi đáp xuống bệ máy quạt gió, hắn phát hiện cửa khí mật thông vào khu kho đã bị khóa. Loại cửa này sau khi mất điện sẽ tự động khóa chết. Dưới lòng đất quá tối, một người cầm đèn pin tìm kiếm thứ gì đó. Cảnh tượng này giống hệt những trò chơi kinh dị phát trực tiếp mà hắn từng xem trên mạng khi còn trẻ. Đèn pin soi về phía cạnh cửa, hắn phát hiện một thứ giống như hộp điều khiển, bèn lại gần đọc dòng chữ bên trên, kéo xuống để xả khẩn cấp khi mất điện. Hắn dùng xà beng nạy nắp tre, tìm thấy tay gạt xả bằng tay màu đỏ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thứ này cũng giống như ở kho lạnh, là bảo hộ cơ giới để tránh trường hợp người bị nhốt bên trong. Hắn treo cả người lên trên, dùng trọng lượng cơ thể ép mạnh xuống. Đi kèm với tiếng kim loại ma sát chói tai, van tiết áp nặng nề bị đẩy ra, bên trong cửa truyền đến tiếng xì xì do chênh lệch áp suất khí. Đợi đến khi áp suất ổn định, hắn thọc xà beng vào khe cửa, nhích từng tấc một để nạy cánh cửa lớn ra một khe hở. Phía sau là một gian phòng đệm rộng chưa đầy 20 m², hẳn là nơi làm việc. Hắn không đi sâu vào ngay mà dùng bạo lực phá mở mấy ngăn kéo trong tủ dự phòng. Đa số đều trống rỗng, có lẽ chỉ có một ít kẹp tài liệu văn bản. Trong một chiếc tủ màu trắng phía trên, hắn lục ra được một hộp sơ cứu khẩn cấp. Bên trong có hai bình dịch điện giải y tế, một ít gạc cồn đỏ, găng tay y tế và một hộp thuốc. Hắn cũng chẳng nhìn kỹ là thuốc gì, cứ hữu dụng là được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng thông gió đen ngòm phía trên, xác định người bên trên không nhìn thấy, liền nhanh chóng vặn mở một bình điện giải rót thẳng vào miệng. Thứ chất lỏng hơi mặn mặn chảy qua cổ họng khiến hắn hơi tỉnh táo lại đôi chút. Hắn nhét bình còn lại và hộp thuốc vào túi áo sát người. Cuối cùng, hắn lấy ra tờ giấy nháp mà Tô Ngọc Ngọc đưa cho. Trên đó ghi lại các mã số lô vít thường dùng của kho mầm mống. Hắn đi đến cánh cửa sắt cuối cùng, bắt đầu xoay vòng quay mã số. Tiếng lẫy khóa khớp nhau lạch cạch vang vọng trong lòng đất tĩnh mịch. Sau một tiếng vang cuối cùng, cánh cửa sắt khổng lồ nhờ sự dẫn động của khối đối trọng, chậm rãi lùi sang một bên. Một luồng không khí lạnh lẽo, khô ráo mang theo hương thơm nhạt của ngũ cốc phả thẳng vào mặt. Vu Mặc Lan bám vào khung cửa đứng vững. Ánh đèn pin chiếu sáng tầng tầng lớp lớp giá kim loại phía trước. Đó là hàng ngàn hàng vạn hộp mẫu dạng ngăn kéo, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo trong bóng tối. Giây phút đó, Vu Mặc Lan thậm chí cảm thấy mùi hương này còn dễ ngửi hơn bất kỳ loài hoa nào. Đó là quân bài để con người sinh tồn, là tiền chuộc để hắn có thể đón vợ con ra khỏi nơi đó. Đó là hơi thở cuối cùng của nền văn minh. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 115, Hủ Thổ. Thế giới này đã bị phong tồn gần một năm như thế. Mùi hương tươi mát kia chỉ duy trì được vẻn vẹn một giây. Khi Vu Mặc Lan tiến về phía trước, một mùi nấm mốc nồng nặc hơn, mang theo cảm giác mục nát cũ kỹ xộc thẳng vào mặt. Giống như hàng ngàn vạn thực vật mảnh mai bên trong tòa thành này, dưới môi trường nóng bức, ẩm ướt và thiếu dưỡng khí, đang chậm rãi tiết ra thứ khí hôi tanh. Ánh đèn pin quét qua, cột sáng tạo thành một con đường rõ rệt trong không khí vẩn đục, cắt ngang lớp bụi bặm dày đặc như thực thể. Hiện ra trước mắt là từng dãy kệ inox màu xám trắng, kéo dài tận sâu vào hẻm tối đen ngòm. Mặt đất không có vũng nước, nhưng lại bao phủ bởi một tầng phấn màu xám trắng. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống vê nhẹ một chút, đầu ngón tay truyền đến cảm giác trơn nhẵn chứ không khô khốc như bụi trần. Đó là những bào tử nấm mốc với mật độ cực cao. Mất điện hơn nửa năm, sự cân bằng độ ẩm sớm đã sụp đổ. Trong căn hầm kín mít này, độ ẩm dư thừa đã trở thành chất xúc tác. hắn di chuyển đến hàng giá đỡ đầu tiên. Nhìn qua cửa sổ quan sát bằng thủy tinh, cảnh tượng bên trong khiến lòng hắn lạnh lẽo mất một nửa. Vốn dĩ phải là những bình đựng hạt giống lúa vàng óng ánh, lúc này bên trong lại đen kịt một mảnh, bề mặt hạt giống phủ một lớp lông trắng dày đặc, giống như những bình mọc nấm mốc. Có vài bình do quá trình hô hấp bên trong sinh ra nhiệt lượng và áp lực đã bị nứt vỡ, những hạt giống đen như than vương vãi khắp mặt đất. Mẹ kiếp, hỏng hết rồi. Vu Mặc Lan hạ giọng mắng. Hạt giống trong phòng thí nghiệm yếu ớt hơn hắn tưởng. Đống hạt giống này chết vì ngạt thở và nhiệt độ cao. Hắn không bỏ cuộc, cầm gậy gỗ lách qua những khe hở giữa những bia mộ này. Cuối cùng, tại khu vực cốt lõi sâu nhất trong kho hàng, hắn thấy được hai dãy tủ hơi khác biệt. Đó là tủ bảo ôn giữ tươi mang theo bộ pin dự phòng dài hạn độc lập. Một tia đèn chỉ thị màu hồng yếu ớt hiện lên giữa tử địa u ám này trông đặc biệt chói mắt. Mức độ kín khít ở đây cao hơn, hệ thống thay thế khí nít bên trong rõ ràng đã duy trì thêm được vài tháng. Vu Mặc Lan lảo đảo lao tới, một tay kéo mở cửa tủ. Khí lạnh đã không còn, nhưng không khí bên trong vẫn còn khá khô ráo. Hắn nắm lấy một chiếc bình kín bằng hợp kim nhôm, lắc lắc, bên trong truyền đến tiếng xào xạc thanh thúy. Hắn không chút do dự, nhanh chóng mở túi bao tải mang theo, hành động thô bạo mà vội vã. Lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hắn tự lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy. Hắn không còn kén chọn theo danh sách nữa. Trong mảnh tử điện này, chỉ cần là bình nào chưa mọc lông, lắc lên còn nghe tiếng, thì đó chính là những mồi lửa cuối cùng của văn minh nhân loại. Những lọ thủy tinh chân không đựng hạt lúa, hạt mì, hạt ngô va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn giã, đặc biệt chói tai dưới hầm ngầm tĩnh mịch. Trong những chiếc tủ này lưu giữ loại hạt giống kháng nghịch thế hệ thứ ba do ba đời người ở viện nghiên cứu cải tiến ra. Ngoài những thứ này, số còn lại trên kệ thông thường đều đã chuyển đen, bết dính thành phế liệu, hơi chạm vào là vỡ ra thành thứ nước đắng sền sệt. Đổ đầy hai túi, nặng khoảng chừng 7-80 cân. Đây đã là cực hạn. Những ngăn tủ còn lại đèn chỉ thị đã tắt ngóm, từ kẽ hở cửa tủ mọc ra những sợi nấm màu tím đen, đó là hạt giống tự bốc cháy dưới nhiệt độ cao, sau khi mục nát thì hóa thành xương cốt. Lão vệ, ngươi ở phía dưới lề mề cái gì thế? Có sợ thấy thứ gì không? Lên tiếng đi. Từ phía trên đường ống truyền tới tiếng giống của dã trư. Vu Mặc Lan đứng thẳng người dậy, dùng sức vỗ vỗ vào cái lưng đau nhức, cảm giác đau mỏi từ thắt lưng lan tận xuống bẹn đùi. Hắn hướng về phía miệng ống hô lên, giọng nói vì dùng sức mà khàn khục. Đừng dục, phía dưới toàn là khói nấm mốc, ta đang lục ngăn tủ, đây là mạng sống của đại bá, cầm nhầm ngươi chịu trách nhiệm sao? Nhân lúc này, ánh mắt Vu Mặc Lan quét về phía kệ vật tư dự phòng trong góc. Dựa vào trực giác quản lý kho bãi, hắn sờ thấy chiếc hòm khẩn cấp của quản kho. Dưới một đống văn kiện đã ngả vàng, hắn tìm thấy mấy túi bạc. Đó là chất làm khô cao phân tử cấp công nghiệp và mấy lọ thuốc kháng nấm phổ rộng chưa mở nắp. Tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Thứ này đối với người thì không có tác dụng, nhưng đối với hai túi hạt giống trong tay hắn mà nói, đây chính là mạng sống. Không có số chất làm khô này, hai túi hạt giống chỉ cần mang ra khỏi môi trường kín mít này, không đến 3 ngày sẽ bị thối rữa hoàn toàn trong không khí ẩm ướt của mưa đen bên ngoài. Hắn nhanh chóng nhét chúng vào túi. Lấy được rồi. Vu Mặc Lan buộc chặt miệng túi bao tải, dùng dây nylon siết lên bả vai. Quá trình bò ngược lại theo thang kiểm tra thẳng đứng là một cuộc cực hình. Hắn đem đồ vật treo lên trước. Trong khoảnh khắc này hắn nghĩ tới, vạn nhất Triệu Đại Hổ bỏ đi, hắn sẽ bị chôn vùi ở nơi này. Nhưng không có cách nào, nếu kéo người trước, bao đồ sẽ bị kẹt ở cửa thông gió, phía dưới phải có người điều chỉnh. Cũng may Triệu Đại Hổ không làm vậy. Sau khi kéo hạt giống lên, hắn liền ném dây thừng xuống ngay lập tức. Dây thừng siết chặt trên lưng, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn dồn vào hai cánh tay. Hắn chỉ có thể giống như một con ốc sên mang cái vỏ nặng nề, nhích từng tức một trong đường ống tối tăm, hẹp hòi và đầy mùi nấm mốc. Khi đại lưu và dã trư kéo hắn lên khỏi cửa thông gió như kéo một con chó chết, cả người Vu Mặc Lan như vừa được vớt dưới nước lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Dã trư đá đá vào hai cái túi, lông mày nhíu lại thành chữ xuyên. Chỗ còn lại đều là nước rỉ và than đen cả rồi. Vu Mặc Lan tựa vào chân tường, tham lam hít thở bầu không khí vẩn đục, phổi nóng rát đau đớn, mấy chục tấn hạt giống phía dưới đã thối rữa hết sạch. Ngươi nếu muốn thì tự mình xuống mà cõng, những thứ còn có thể gieo trồng đều ở đây cả. Dã trư liếc nhìn vào trong đường ống, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc kia liền kinh tởm lùi lại một bước. Được rồi, có còn hơn không? Rút lui, cái nơi tối tăm âm u này, lão tử một giây cũng không muốn ở lại thêm. Mang theo nữ nhân kia lên đi, việc gieo trồng nàng có ích đấy. Vu Mặc Lan bổ sung thêm một câu. Mấy người mang theo nữ nhân viên chức vẫn luôn trong trạng thái sợ hãi, đeo theo những cái túi nặng nề theo đường cũ rút về mặt đất. Lúc này đã là đêm khuya. Cơn mưa đen đã tạnh, nhưng mây mù đậm đặc như mực vẫn khóa chặt viện nghiên cứu. Vu Mặc Lan ngồi ở ghế sau xe thiết giáp, cảm nhận sự rung động nhẹ nhẹ từ động cơ truyền tới. Hắn thầm tính toán trong lòng. Hà Giống đã tới tay, vị thế của hắn ở chỗ Tần Kiến Quốc đã nặng hơn, nhưng rủi ro cũng tăng lên gấp bội. Chim hết thì cất cung. Khi đại bá không cần người đi mạo hiểm nữa, cũng chính là lúc kẻ người ngoài như hắn biến mất. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua nữ nhân viên chức đang im lặng trong bóng tối. Ngươi mệt rồi chứ gì, lúc về để ta lái xe. Dã Trư phấn khích vỗ vỗ cửa xe, về đại bá ăn thịt. Đêm nay lão tử nhất định phải làm vài hớp rượu tồn kho mới được. Chiếc xe thiết giáp rẽ màn sương mù dày đặc, chạy về phía địa bàn của đại bá. Vu Mặc Lan nheo mắt lại, trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm. Hắn đang nghĩ về Chu Đào, không biết hắn có còn đợi mình ở ngã tư đó để chia phần hay không. Chương 116. Mai phục. Ngày 7 tháng 4 năm 2028, rạng sáng lúc 1 giờ 15 phút, ngoại ô phía tây thành phố Kinh Hán, đoạn đường đê giang dẫn tới đại đập. Sau cơn mưa, đê sông vẫn chưa thực sự hạ nhiệt, ngược lại giống như một cái lồng hấp khổng lồ. Hơi nước từ mặt sông bốc lên cuồn cuộn, bám chặt lấy mặt đường, lớp sương mù hạ xuống rất thấp, tầm nhìn phía trước không quá 30 mét. Những cột đèn đường trơ trọi như bộ xương khô chập chờn ẩn hiện trong sương, thi thoảng để lộ ra những dải phân cách bằng xi măng bên đường, trông giống như những bóng đen có thể vồ lấy bất cứ lúc nào. Chiếc xe dã chiến thiết giáp gió đông thiết giáp lao ra khỏi cổng lớn của viện nghiên cứu, động cơ phát ra một tiếng gầm rú trầm đục. Do lâu ngày thiếu bảo trì, các khớp nối của hệ thống lái bị mài mòn nghiêm trọng, vô lăng tồn tại độ dơ gần 15 độ. Vu Mặc Lan đang cầm lái, Triệu Đại Hổ mới lái được 2 cây số đã bị người đi cùng xe phàn nàn. Hắn phải dùng lực của cả bờ vai đè chặt lấy vô lăng, không ngừng điều chỉnh biên độ nhỏ mới có thể triệt tiêu được sự chệch hướng do mặt đường trơn trượt mang lại, tránh cho khối sắt vụn nặng nề này lao xuống hố sâu dưới đê sông. Trong khoang xe lan tỏa một mùi dầu diesel nồng nặc. Ở góc ghế sau, nữ nhân viên được cứu ra đang cuộn tròn thành một khối, một cái chai nhựa móp méo bị nàng ghì chặt trước ngực. Mỗi khi bánh xe cán qua ổ gà, cuộc sống của nàng lại va đập thịnh thịch vào khung sắt của ghế ngồi, phát ra những tiếng kêu trầm đục. Hai cái túi da rắn đựng hạt giống bị đè ở dưới thùng xe phía sau. Triệu Đại Hổ cúi đầu kiểm tra khẩu súng săn hai nòng quấn đầy băng dính đen. Hắn xác nhận thân súng sạch sẽ mới chậm rãi đặt súng nằm ngang trên đùi, từ trong túi móc ra một viên kẹo cứng đã chảy nước dính dính, lấm tấm vài sợi thuốc lá, đưa về phía ghế lái. Lão Vu, ngậm một viên đi cho đỡ sợ. Hắn nói bằng giọng tùy ý, chuyến này về được, Tần Công bảo đảm sẽ ghi cho ngươi một đại công. Đến lúc đó cả nhà ngươi có thể trụ lại ở chỗ đại đập rồi. Vu Mặc Lan không nhận, hai bàn tay nắm chặt lấy vô lăng. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc gương chiếu hậu bên trái đã bị nứt một khe, mặt gương không ngừng rung động theo nhịp xe. Trong màn sương mù mịt phía xa, có hai điểm sáng màu cam lóe lên rồi lại vụt tắt. Phía sau có động tĩnh, ánh đèn không đúng. Vu Mặc Lan nhíu mày, Tiểu Ngô ngồi ghế sau theo bản năng quay đầu lại. Có phải là người đến tiếp ứng chúng ta không? Tiếp ứng cái rắm, người ở đại đập từ khi nào lại ra ngoài làm nhiệm vụ? Sắc mặt Dã Trư trầm xuống. Hắn cầm lấy khẩu súng săn, sắp đến đoạn rẽ Chu Đào rồi. Đám tạp chủng này muốn ăn đen đây mà. Vu Mặc Lan không nói gì, trong lòng hắn lặng lẽ đếm thời gian. Chưa đầy 10 giây sau, điểm sáng màu cam kia lại xuất hiện, chụp ánh sáng một cao một thấp. Tay trái Vu Mặc Lan vặn nhẹ một cái, tiếng tạch vang lên, bảng điều khiển và đèn pha phía trước ngay lập tức tắt ngóm. Thế giới rơi vào một màu đen cực hạn, chỉ còn một điểm sáng xanh yếu ớt từ đồng hồ đo vòng tua chiếu vào đáy mắt đầy tơ máu của Vu Mặc Lan. Ánh đèn phía hậu phương không còn che giấu nữa. Một chiếc bán tải mãnh cầm đã được độ thêm thanh chống va đập và bộ tăng áp lao ra từ trong sương mù. Tiếng động cơ gầm rú át cả tiếng máy dầu, trực tiếp tăng tốc ép sát vào bên trái chiếc xe thiết giáp. Hai chiếc xe chạy song song trên đường, khoảng cách gần nhất không tới 30 cm. Cửa kính xe mãnh cầm hạ xuống, một cái nòng đen ngòm đưa ra ngoài. Đoàng, đoàng, hai tiếng súng vang lên. Cửa xe bên trái của chiếc thiết giáp bị bắn thủng. Lỗ đạn mọc lên một vòng vết cháy kim loại màu xanh trắng. Hắn thực sự nổ súng, Dã Trư gầm lên một tiếng, xoay người hạ cửa kính xe, đưa nòng súng ra ngoài. Rầm, đối phương bỗng nhiên đâm mạnh sang phải, tiếng kim loại ma sát chói tai giống như dao cùn cắt vào xương cốt. Lực đẩy ngang cực lớn đẩy chiếc xe thiết giáp ra mép đường, cánh tay trái của Vu Mặc Lan bị chấn động đến tê liệt, nhưng hắn dùng đầu gối tì chặt vào tấm ốp cửa, dốc sức kéo vô lăng trở lại. Phía trước là ngã tư tiệm thuốc. Nếu hắn chặn đường, chúng ta không chạy thoát được đâu. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm phía trước. Ném cho hắn một túi không được sao? Dã Trư trợn mắt, mạng sống quý hơn hạt giống. Vu Mặc Lan liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai túi hạt giống kia. Ngươi nhìn phía trước kìa. Vu Mặc Lan hất cằm. Màn sương tan ra, ngã tư hiện lộ. Ba ống cống xi măng đường kính 1 mét nằm ngang giữa đường, bên dưới đệm vài tấm bê tông đúc sẵn, rõ ràng là mới được kéo tới. Hắn đã ra cố chướng ngại vật. Giọng của Vu Mặc Lan lạnh lùng như băng, hắn căn bản không dự định chỉ lấy một phần. Hắn muốn cả xe, muốn cả mạng của chúng ta. Chiếc bán tải mãnh cầm lại tăng tốc, tiếng động cơ gầm rú đã sát bên tai. Đối phương đang đợi, đợi hắn giảm tốc độ trong nháy mắt để vượt lên chặn ngang hoặc thực hiện cú tông chặn kiểu Mỹ. Vu Mặc Lan không hề đạp phanh. Cơ bắp trên đùi hắn căng cứng không kiểm soát được, nhưng hắn vẫn nghiến răng đạp lút ga. Ngay khoảnh khắc cách chướng ngại vật không tới 5 mét, tay phải hắn nhanh chóng gạt cần số xuống số thấp, lợi dụng sức hãm của động cơ để dồn trọng tâm về phía trước, sau đó đánh lái mạnh sang trái rồi lập tức trả lái về thẳng. Cả chiếc xe hoàn thành một cú đánh lái chữ S ngắn ngủi trong bùn đất. Uỳnh, tiếng va chạm nổ tung trong sương mù. Thanh bảo hiểm nặng nề của xe thiết giáp cắm vào mép dưới ống cống, những tấm bê tông đệm bên dưới trượt đi trong bùn ướt, ống xi măng mất thăng bằng lan ra phía ngoài. Miếng chắn bùn vỡ nát văng tung tóe, chiếc xe như một con dã thú mất kiểm soát, lách qua khe hở một cách đầy thô bạo. Dư chấn của cú va chạm khiến đầu Vu Mặc Lan đập mạnh vào khung cửa sổ, chất lỏng ấm nóng thuận theo thái dương chảy vào khóe mắt. Mẹ kiếp, lão tử chơi chết nhà ngươi, dã chư bị dây an toàn siết chặt đến mức muốn nôn mửa. Ngay lúc thân xe lướt qua chướng ngại vật, hắn bỗng nhiên bóp cò hướng về phía bánh sau của chiếc mãnh cầm. Oành, ánh lửa soi sáng phía sau. Bánh trước bên trái của chiếc bán tải bị đạn hoa cải bắn trúng, nổ tung ngay lập tức. Tài xế vì muốn tránh ống cống xi măng đang lăn tới nên đã đánh lái quá mạnh, cả chiếc mãnh cầm xoay ngang lao xuống rãnh thoát nước, gầm xe va chạm bắn ra một loạt tia lửa, ngay lập tức xa lầy trong bùn, khói đen bốc lên từ nắp capo. Vu Mặc Lan nghiến răng nén cơn chóng mặt, hai bàn tay vẫn không ngừng điều chỉnh vô lăng đang rung bần bật. Chiếc xe thiết giáp kéo theo một tấm chắn nhựa bị đứt lìa, dầm dập lao sâu vào trong màn sương mù dày đặc. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một trạm gác xa xôi tận cuối đê sông. Vu Mặc Lan không tắt máy, hắn thở dốc, tay phải vẫn móc chặt vào vô lăng một cách vô thức, kẽ móng tay rỉ ra những tia máu. Hắn cúi đầu nhìn, chân bị thương từ trước của hắn đang run rẩy kịch liệt một cách không tự chủ. Dã chư quệt máu mũi, xoay người xuống xe. Đầu tiên hắn đá vào miếng chắn bùn đã biến dạng, lại mở túi ra rắn xác nhận hạt giống không bị vung vãi, sau đó mới đi trở lại đưa cho Vu Mặc Lan một điếu thuốc nhăn nhúm. Lão Vu, tay nghề này của ngươi, luyện ở đâu vậy? Trước kia lái xe tăng à? Vu Mặc Lan nhận lấy điếu thuốc. Hắn không châm lửa, chỉ kẹp giữa hai ngón tay. Vì để giữ mạng, ai cũng có thể luyện được thôi. Hắn lau đi vết máu nơi khóe mắt, vào số trở lại, đạp bàn đạp ly hợp. Đèn xe một lần nữa sáng lên, chỉ còn lại chiếc đèn bên trái vẫn còn sáng. Đạo ánh sáng trắng đơn độc đó đâm xuyên màn sương dày, chiếu về phía con đập lớn đang im lìm như một tấm bia mộ nằm ngang trên mặt sông trước mặt. Đi thôi, có thể giao nộp rồi. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 117, Thúc Mầm. Ngày 10 tháng 4 năm 2028, trạng vạng tối lúc 17 giờ 45, ngày thứ 291 sau khi tai nạn phát sinh, đỉnh đập thủy điện Bạch Sa Châu giống như một thanh đao rỉ sét khổng lồ, lật ngược lại mà ma sát lấy lớp bê tông và cốt thép trần trụi bên ngoài. Trên mặt sông, những làn mây mù ẩm lạnh cuộn trào, nghiền nát những tia nắng tàn cuối cùng của buổi hoàng hôn, chỉ còn lại mảnh đất hoàng thổ cằn cỗi bên trong con đập, hiện ra một màu nâu xám đầy bệnh tật trong bóng chiều tà. Tần Kiến Quốc vịn vào lan can rỉ sét loang lổ, chỉ tay về phía mảnh đất hoàng thổ phía sau con đập đã được san phẳng và lật xới kỹ lưỡng. Hắn không mặc chiếc áo khoác dạ tượng trưng cho thân phận người quản lý, mà khoác một bộ đồ bảo hộ màu xám của công nhân, ống tay và ống quần đều thấm đẫm bùn đất xám xịt. Khớp ngón tay của hắn thô to, trong kẽ tay nhét đầy những vết bẩn rửa không sạch, đó là dấu vết để lại sau khi hắn tự mình xuống đất sàng lọc đất cát vào ngày hôm nay. Vu Mặc Lan, ngươi nhìn mảnh đất này xem. Giọng nói của Tần Kiến Quốc trầm ổn và đầy sức nặng, mang theo sự thành kính đặc trưng của một lão nông. Ta đã cho người lật nó lên 3 lần, mỗi lần lật ta đều đích thân nếm thử xem đất mặn nhạt ra sao. Ta đã trộn thêm vôi sống, trộn cả cho than, ngay cả một viên đá lớn bằng móng tay cũng đều sàng lọc ra hết. Nấm hoạt tính tuy đã bị ức chế, nhưng tốc độ sinh trưởng bên trong vẫn quá chậm. Vu Mặc Lan chống gậy đứng sau lưng hắn, cái chân bị thương trong không khí ẩm lạnh bắt đầu đau âm ỉ. Ngươi nhìn lão nhân đã hơn 60 tuổi này, lòng bàn tay với lớp da chai dày cùng bùn đen trong kẽ móng tay đã nói lên tất cả. Lý Đại Đầu chỉ biết trốn trong Hồng Lâu để phát hiệu lệnh, Trương Diệp chiếm giữ nguồn nước làm cường hào địa phương, Chu Đào ở giao lộ giết người cướp của, duy chỉ có Tần Kiến Quốc, hắn đã lựa chọn tự mình xuống đất trồng trọt. Mảnh đất này không trồng ra được đủ lương thực để nuôi sống 200 con người đâu. Vu Mặc Lan lo lắng nói, cho nên ta dự định cắt giảm danh sách định biên nhân sự. Tần Kiến Quốc tháo chiếc kính mắt bám đầy hơi sương, dùng ống tay áo dính bùn cẩn thận lau chùi, để lộ ra một đôi mắt tỉnh táo đến tàn nhẫn. Hai túi hạt giống mang về trước đó có tỷ lệ nảy mầm quá thấp, một nửa số cây trong ruộng thí nghiệm đều không sống nổi, tổ trồng trọt không cần nhiều hài tử đến vậy. Từ tuần sau, những hài tử từ 10 tuổi trở lên đều chuyển sang tổ dự bị của đội tìm kiếm. Làm vậy là vì hiệu suất của tập thể. Trái tim Vu Mặc Lan như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp nghẹt. Tiểu Vũ mới 11 tuổi. Hài tử có thể đâm tên, có thể làm mồi nhử, có thể khuân vác đồ đạc. Những kẻ không tạo ra giá trị sản xuất chính là lỗ hổng trong hệ thống. Tần Kiến Quốc đeo kính lại, ngữ khí không chút thăng trầm. Quy tắc không phải do ta định ra, mà là do cái đói định đoạt. Nhiệm vụ trước đó tuy tìm được hạt giống, nhưng đó chỉ là giải pháp cấp bách. Vu Mặc Lan, nếu ngươi dự định ở lại con đập này, bất luận kẻ nào cũng không có đặc quyền. Ngươi cũng có thể chọn dẫn người nhà của ngươi rời đi ngay lập tức. Vu Mặc Lan trừng mắt nhìn lão nhân này. Ngươi hiểu rõ, Tần Kiến Quốc không nhắm vào cá nhân ai cả. Hắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng sản lượng của từng tấc đất và đưa ra kết luận rằng, để hệ thống ở con đập này sống sót, buộc phải loại bỏ tất cả những tiêu hao dư thừa, ngay cả hài tử cũng phải tạo ra giá trị. Nửa giờ sau, tại bãi đất trống bên cạnh con đập, nơi vốn là sân tập bắn cung của Tiểu Vũ, khu đất hoang được bao quanh bởi lưới sắt này nồng nặc mùi bùn đất và sắt rỉ, trong không khí chỉ có tiếng dây cung căng ra đầy căng thẳng. Tiểu Vũ đứng cách đó 50 mét, đôi tay cầm lấy chiếc cung màu xanh sẫm lặp đi lặp lại động tác. Dây cung hằn lên ngón tay mảnh khảnh của nàng, tạo thành những vết máu tím thẫm. Cánh tay gầy yếu của nàng run rẩy kịch liệt, mỗi lần kéo cung, trên trán đều lấm tấm mồ hôi hột. Vu Mặc Lan ngồi trên tảng đá cách đó không xa, lặng lẽ nhìn con gái. Cha, ta kéo không nổi nữa. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, hốc mắt đỏ hoe nhưng bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống. Hắn không giống như thường ngày chạy lại giúp nàng, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những định mức tử vong của Tần Kiến Quốc. Kéo ra, tay đau lắm. Kéo ra, Vu Mặc Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như một con dã thú bị dồn vào đường cùng. Hắn bỗng nhiên đứng bật dậy, khập khiễng lao tới, từ phía sau thô bạo uốn nắn tư thế cho Tiểu Vũ, kéo mạnh cánh tay nàng về phía sau. Nhìn chằm chằm vào bia ngắm, nếu ngươi không kéo nổi cây cung này, tuần sau ngươi sẽ phải theo đội tìm kiếm ra ngoài. Không ai giúp ngươi kéo dây cung đâu, bọn lưu dân ngoài kia mà bắt được ngươi, chúng sẽ sâu xé thân xác này của ngươi. Ngươi có nghe rõ không? Tiểu Vũ bị dọa cho ngây người, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, lan dài theo đôi má còn nét trẻ con rồi thấm vào cổ áo. Nhưng nàng cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh, một tiếng két vang lên, dây cung đã được kéo căng như trăng rằm. Lão Vu, ngươi điên rồi sao? Từ Cường vứt mẩu thuốc lá trong tay đi, xông lại muốn đẩy Vu Mặc Lan ra. Ngươi chút giận lên hài tử làm gì? Tần Kiến Quốc lão vương bát đàn kia ép ngươi, cùng lắm thì chúng ta dẫn người phản lại hắn. Phản rồi thì đi đâu? Đi ra ngoài làm mồi cho Chu Đào hay làm mồi cho lũ lưu dân? Vu Mặc Lan quay đầu lại, đôi mắt vằn vện tia máu. Hắn không cứng rắn lưu giữ chúng ta có thể đi, nhưng ngươi phải biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn vào mà không được. Khó khăn lắm mới có một nơi dừng chân, không cần mỗi ngày phải sống trong lo sợ. Hãy nghĩ đến Lưu Trang, Lục Châu, An Khâu, sự lựa chọn của chúng ta không còn nhiều nữa. Từ Cường thở dài, vạn nhất Tiểu Vũ phải vào đội tìm kiếm, ta cũng đi, ta sẽ bảo vệ nàng. Nếu nàng vạn nhất không còn cha nữa, nàng cần phải biết cách để tự sinh tồn. Vu Mặc Lan từ phía sau ôm chặt lấy đôi vai mỏng manh như tờ giấy của con gái, cằm tựa lên đỉnh đầu nóng hổi của nàng. Xin lỗi, Tiểu Vũ, xin lỗi con. Hắn hạ thấp giọng thì thầm bên tai nàng, luyện đi, luyện đến mức tay có phế đi cũng phải luyện, con phải học được cách tự bảo vệ chính mình. Gió thổi mạnh hơn, làm rối tung búi tóc mềm mại của Tiểu Vũ. Phía xa, cựu đội trưởng đội tìm kiếm là Trương Sư Phó đang đứng cách lớp lưới sắt, lặng lẽ nhìn hai cha con bằng ánh mắt tê dại. Một ống tay áo trống rỗng đung đưa trong gió. Tiểu Vũ quệt nước mắt, đứng vững trở lại, kéo ra mũi tên thứ ba. Mũi tên xé gió lao đi, xuyên thẳng vào tâm của bia ngắm làm bằng vải rách. Chương 118. Thuyền trưởng. Ngày 2 tháng 6 năm 2028, 15 giờ 30 phút chiều. Đã là ngày thứ 352 sau khi tai nạn phát sinh. Đập lớn Bạch Sa Châu. Một đợt mưa đen mới mẻ đã liên tục trút xuống suốt nửa tháng qua. Mực nước trên mặt sông dâng cao thấy rõ bằng mắt thường. Dòng nước hơi đục ngầu đập vào thân đập kiên cố, phát ra những tiếng oanh long tựa như sấm rền. Những âm thanh ấy vào ban ngày bị tiếng ồn ào khi lao động che lấp, nhưng đến đêm khuya tĩnh mịch lại trở nên đáng sợ vô cùng. Dòng nước va chạm mạnh vào đập lớn, Tần Kiến Quốc lần thứ hai hạ lệnh mở cửa áp xả nước. Mỗi một nhịp sóng vỗ đều giống như một chiếc búa nặng nện thẳng vào tim người ta, khiến người ta luôn có cảm giác rằng tạo vật khổng lồ cuối cùng này của nhân loại cũng sẽ bị thiên nhiên nuốt chửng hoàn toàn vào một đêm khuya nào đó. Vu Mặc Lan ngồi bên bậu cửa sổ nhỏ hẹp của ký túc xá, tay cầm một mảnh vải rách dính dầu, từng chút một lau chùi chiếc gậy hợp kim nhung của hắn. Chiếc gậy này đã đồng hành cùng hắn suốt 3 tháng. Mặc dù chân trái đã có thể đi lại khập khiễng, nhưng mỗi khi trời mưa dầm, nơi đoạn xương gãy lại như có vô số con kiến chui vào, ngứa ngáy không chịu nổi. Lão Vu lại đang ngắm nước à? Từ Cường đẩy cửa bước vào, mang theo một luồng mùi nấm mốc và khói cỏ ẩm ướt. Trên tay hắn xách theo hai con cá sông khô, đó là thứ hắn nhặt được từ miệng cống ngăn rác khi đi tuần tra đập. Thân cá khô khốc, thịt xác như củi, thậm chí còn ám mùi bùn đất. Nhưng vào thời điểm này, đây là món mặn hiếm có. Nước dâng rồi. Vu Mặc Lan đón lấy điếu thuốc cuốn từ tay Từ Cường, đó là loại thuốc kém chất lượng cuốn bằng giấy cỏ, bên trong trộn thêm chút lá bạc hà khô. Hắn không châm lửa, chỉ đặt dưới chóp mũi tham lam hít hà, như thể muốn tìm lại hương vị của thế giới cũ từ đó. Hai tháng nay, nước đã dâng lên 3 mét. Những đỉnh lầu hư nát bên bờ vốn còn lộ ra, như tháp chuông của đồng hồ lớn, giờ đều đã chìm nghỉm rồi. Cứ đà này, đập lớn sẽ biến thành một hòn đảo cô độc mất. Cô đảo thì cô đảo, miễn là không chìm là được. Từ Cường đặt mông ngồi xuống mép giường, khung giường sắt phát ra tiếng két như không chịu nổi sức nặng. Cái thời buổi này, sống được ngày nào hay ngày nấy. Trong hai tháng qua, bên trong đập lớn không hề xảy ra những cuộc phản loạn kinh thiên động địa, cũng không có xung đột kịch liệt. Bản thân điều này đã là một kỳ tích. Tần Kiến Quốc là một bậc thầy về giữ cân bằng, cũng là kẻ biết tính toán chi li. Mặc dù định mức lương thực bị thắt chặt, nhưng hắn đã dựa vào chế độ phân phối chính xác đến từng khắc ấy để hơn 200 con người này tiếp tục sống sót bên lề cái đói. Không có nạn đói quy mô lớn bùng phát, cũng không có bệnh truyền nhiễm. Hắn đã thiết lập một bộ quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt đến mức biến thái bên trong đập lớn. Cho dù là uống một ngụm nước cũng phải đun sôi 10 phút. Cho dù là một mảnh vải cũng nhất định phải dùng nước sôi trần qua. Ai nôn mửa bừa bãi sẽ bị cắt một ngày khẩu phần ăn. Đập lớn cũng không tiếp nhận thêm lưu dân mới, trừ khi người đó có kỹ năng nghề nghiệp đặc thù cần dùng đến ngay. Cách quản lý cưỡng chế này tuy khiến người ta oán thán khắp nơi, không ít người lén lút chửi rủa, nhưng quả thực đã ngăn chặn được những loài nấm chết người và ôn dịch bên ngoài. Đa số mọi người đều rất ổn định, gần như là một trạng thái tê liệt. Mỗi 6 giờ sáng, tiếng còi báo thức chói tai vang lên đúng giờ. Mọi người bò ra khỏi chăn đệm ẩm ướt, bắt đầu một ngày lao động. Khơi thông bùn đất, diệt khuẩn, vận chuyển, nhận cháo, rồi đi ngủ. Trong cái thế giới mà ngoài mưa đen chỉ có nấm này, việc có một mảnh ngói che đầu, có một ngụm canh nóng để hít hà, đã mài phẳng góc cạnh kiêu hùng của đại đa số con người. Họ trở thành một bộ phận của đập lớn, giống như những con ốc vít rỉ sét, lặng lẽ vận hành. Dĩ nhiên, cũng có người chịu không nổi. Đầu tuần trước, một thanh niên vốn là kế toán ở tầng 3, trong lúc trực đêm đã nhảy xuống từ đỉnh đập. Không để lại di thư, không có xung đột, cũng chẳng hề điên loạn. Hắn chỉ nói một câu với người bên cạnh sau khi lĩnh cơm tối. Ngày tháng này yên tĩnh quá, rồi ngay đêm đó biến mất trong dòng sông cuồn cuộn. Chuyện tự sát đã bắt đầu xuất hiện rải rác trong đập lớn. Lúc đầu còn gây ra chút hoảng loạn, nhưng về sau, mọi người thậm chí không còn bàn tán về nguyên nhân nữa. Chỉ khi điểm danh quân số, viên quản lý cầm sổ tay sẽ vô cảm gạch đi một cái tên, sau đó đem đồ dùng cá nhân của người đó cuộn lại, nhập kho hoặc chia cho người tiếp theo. Sinh mệnh ở nơi này rẻ rúng như cho bụi, thậm chí chẳng bằng giá trị của một bao gạo. Tô lão sư ở bên phòng nhân giống thế nào rồi? Vu Mặc Lan dắt điếu thuốc lên tai rồi hỏi. Rất nỗ lực, nhưng cũng rất thảm. Từ Cường thở dài, nghi chiếc bật lửa trong tay, lô hạt giống thí nghiệm kia đã nảy mầm, nhưng sinh trưởng không tốt. Nấm trong đất căn bản không diệt sạch được, chỉ có thể dựa vào phân hóa học để chống chọi. Tần Kiến Quốc đã cấp toàn bộ số phân bón tồn kho cuối cùng của đập lớn cho nàng. Ngay cả lò sưởi trong văn phòng mình hắn cũng cho tắt đi, để tiết kiệm điện bổ sung ánh sáng cho nhà kính. Hắn cũng đang sốt ruột. Vu Mặc Lan nói, sốt ruột thật, nhưng cũng thực sự dám dốc vốn liếng. Từ Cường không thể không thừa nhận, lão già này tuy hung ác, nhưng đó là hung ác với người ngoài. Đối với người nhà, ít nhất là ở trong cái đập này, hắn không hề hưởng đặc quyền. Hôm nọ ta thấy hắn ở nhà ăn, ăn uống cũng giống hệt chúng ta, một nửa quả trứng muối kèm cháo loãng, ngay cả lòng đỏ trứng cũng không nỡ nuốt một miếng, cứ nhấm nháp từng chút một. Vu Mặc Lan quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê đang khâu vá quần áo cho Tiểu Vũ. Tay trái của Lâm Chỉ Khê đã có thể thực hiện một số động tác cầm nắm đơn giản, nhưng những việc tỉ mỉ vẫn chưa được. Nàng chỉ có thể dùng tay phải cầm kim, phối hợp với răng để kéo chỉ. Động tác của nàng rất chậm, rất chuyên chú, như thể đang khâu vá lại thế giới tan vỡ này. Tiểu Vũ nằm bò bên cạnh, đang dùng mấy chiếc đai ốc phế thải để chơi trò bốc sỏi. Ánh mắt trong trẻo và tĩnh lặng. Lão Vu, ngươi nói xem, chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu nữa? Lâm Chỉ Khê buông kim chỉ xuống, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, ánh mắt có chút mê mang. Hai tháng nay, chúng ta thậm chí không biết trong thành phố ra sao. Mỗi ngày nhìn bức tường xám xịt này, nghe tiếng nước này, ta cứ cảm thấy chúng ta bị nhốt trong một chiếc hộp khổng lồ. Có đôi khi ta lại nghĩ, bên ngoài liệu có còn ai không? Chừng nào mưa đen chưa ngừng thì đi đâu cũng không được. Vu Mặc Lan trầm giọng trả lời, trong hộp tuy ngột ngạt nhưng ít nhất không phải dầm mưa. Con thuyền này tuy nát, nhưng có người hiểu chuyện đang cầm lái. Buổi chiều, Vu Mặc Lan đi một chuyến đến xưởng sửa chữa. Trong xưởng lan tỏa mùi dầu máy và mùi sắt gì. Lý Minh Quốc đang nằm dưới gầm chiếc xe Đông Phong thiết giáp, tay cầm búa đập đinh đinh đương đương. Chiếc xe này bây giờ là bảo bối của cả đập lớn, mỗi lần đi làm về đều phải được bảo dưỡng toàn diện. Tiểu Lý, xe thế nào rồi? Vu Mặc Lan dùng gậy gõ gõ vào lốp xe, phát ra tiếng kêu trầm đục. Lão Vu, bơm dầu hơi bị giò, ta đã hàn chết lại rồi. Lý Minh Quốc bò ra từ gầm xe, mặt đầy dầu mỡ cười hắc hắc lộ ra hai hàm răng trắng, lõi lọc cũng thay mới rồi. Bình xăng đã đầy, ta còn tự mình tích góp được 3 thùng dầu, giấu ở đống đổ nát sau trạm phối điện. Vạn nhất ngày nào đó cần chạy, chúng ta châm lửa là có thể xông ra ngoài ngay, không ai ngăn nổi đâu. Giấu cho kỹ, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Vu Mặc Lan gật đầu, ta ngược lại cảm thấy không cần phải chạy, ngươi nhìn đập lớn này xem. Lý Minh Quốc chỉ tay lên trên, dù ăn không no, nhưng ai nấy đều có việc làm, đều đang nghĩ cách để sống tiếp. Tần Công hôm kia còn cho người sửa xong hệ thống loa phóng thanh, nói là tối mai sẽ chiếu phim. Tuy là mấy bộ phim cũ rích, nhưng mọi người đều rất mong đợi. Hình như, ngày tháng cũng không đến nỗi khó vượt qua như vậy. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn cũng hy vọng những ngày này có thể kéo dài mãi, nhưng sợi dây thừng trong lòng hắn thủy chung không dám buông lỏng. Khi bước ra khỏi xưởng, trời đã tối sầm. Hắn nhìn thấy Tần Kiến Quốc đang đứng trong phòng điều khiển trung tâm của đập lớn, ngăn cách bởi lớp kính cường lực khổng lồ, hướng mắt nhìn xuống những công nhân đang bận rộn trong mưa. Bóng lưng của Tần Kiến Quốc so với 2 tháng trước đã gầy gò đi nhiều. Bộ đồ trung sơn luôn phẳng phiu giờ đây trông có chút rộng thùng thình, giống như một bộ khung treo trên giá. Tay hắn cầm một chiếc bình giữ nhiệt nhưng không uống, chỉ lặng lẽ quan sát lãnh địa mà mình một tay duy trì, trong ánh mắt lộ rõ một vẻ mệt mỏi và cô độc sâu sắc. Mưa đen gõ vào cửa sổ, phát ra những tiếng động nhỏ vụn và dày đặc, như thể đang hối thúc điều gì đó. Vu Mặc Lan biết, lão nhân này cũng đang cố chịu đựng. Hắn đang dùng chút tinh lực và uy vọng cuối cùng của mình, trong cái thế giới sắp sụp đổ này, gắt gao chấn giữ cửa ải cuối cùng. Hắn không phải là người hoàn mỹ, thậm chí không tính là người tốt. Nhưng vào lúc này, nhìn cái bóng lưng cô độc ấy, Vu Mặc Lan không thể không thừa nhận, hắn xác thực là một thuyền trưởng hợp cách. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 119, Thanh Ứ, ngày 12 tháng 6 năm 2028, buổi sáng 9 giờ 45, tai nạn phát sinh ngày thứ 361, địa điểm, bình đài đê bao vỡ tại Bạch Sa Châu. Cuồng phong mang theo những cơn mưa đen nồng nặc mùi hôi thối kịch liệt bủa vây, giống như vô số vệt roi lạnh lẽo và ẩm ướt, vô tình quất vào khuôn mặt mỗi người, đau rát. Tầm nhìn xa không đủ 20 mét, mặt sông phía dưới thân đê giống như nhựa đường đun sôi, quấn lấy những bọt biển đục ngầu, phát ra những tiếng nuốt chửng kinh hồn. Tiếng oanh minh to lớn điếc tai nhức óc, đó là đống đổ nát từ thượng du trôi xuống và đập vào thân đê và các vách ngăn rác phát ra tiếng kêu thảm thiết, tựa như cự thú đang gặm nhấm xương cốt. Một đám người đang đứng trên đê nhìn nước. Mẹ kiếp, thượng du Trường Giang khẳng định đã vỡ đê, phía trên đó chắc chắn vẫn còn người. Triệu Đại Hổ mắng chửi. Hắn đứng trên bình đài bê tông ướt sũng, khoác trên người một chiếc áo mưa cao su nặng nề, nước mưa thuận theo vành nón chảy thành dòng. Hắn chỉ xuống một hòn đảo rác khổng lồ phía dưới đang không ngừng nhào nặn và biến hình, tiếng nói bị gió thổi tan thành từng mảnh nhỏ. Vu sư phụ, việc này còn phải nhờ ngươi dẫn đầu. Ta, Vu Mặc Lan hỏi. Mấy huynh đệ phía dưới trong lòng không có đáy. Bọn hắn đều là những kẻ mới, chưa từng thấy qua trận thế này, cũng không biết cách di chuyển những kiện hàng lớn. Ngươi có kinh nghiệm, tiếp theo đây, cần phải có một ngoan nhân đứng ra chấn giữ trận địa. Vu Mặc Lan cười khổ một cái. Ngoan nhân cái gì, ta cũng không phải kẻ điên. Vu Mặc Lan, ngươi đi chỉ huy cảm tử đội. Tần Kiến Quốc đi tới, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vu Mặc Lan không từ chối nữa, bước xuống bậc thang. Tần Kiến Quốc cũng đứng cách đó không xa. Hắn không che dù, tùy ý để mưa đen xối ướt đẫm bộ đồ công nhân màu xám, búi tóc dính chặt vào da đầu, sắc mặt trong màn sương mù lộ ra đặc biệt âm trầm và nghiêm nghị. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hòn đảo rác đang đe dọa cửa nhận nước, trong ánh mắt thấu ra một loại hung ác và quyết tuyệt như kẻ đánh cược tất tay. Cái gọi là cảm tử đội, thực chất chính là 20 gã thanh niên cường tráng. Trên lưng bọn hắn thắt những sợi dây thừng to bằng cánh tay người lớn, tay xách móc sắt cán dài và cưa máy, gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Bắp chân run rẩy, nhưng không ai lùi bước, bởi vì Tần Kiến Quốc đã hứa Làm xong vụ này, mỗi người được thưởng 2 cân mì, cộng thêm 3 bình rượu. Mà kẻ nào lâm trận bỏ chạy, sẽ bị cắt đứt dây thừng ngay lập tức. Xuống, Vu Mặc Lan không nói lời thừa. Hắn biết việc này không tránh khỏi. Hắn lật người qua hộ lan, mặc dù xương cốt đã nối liền, nhưng cảm giác hư phù không chút sức lực cùng sự đau nhức mỏi mệt thỉnh thoảng ập tới luôn nhắc nhở hắn rằng đây vẫn là một chiếc chân tàn. Lạnh, vừa tiếp cận mặt sông, mùi hôi thối hỗn hợp giữa nước sông, xác chết mục giữa và hóa chất liền sộc thẳng vào mặt, hun đến cay xẻ mắt. Vu Mặc Lan đạp chân lên một khúc gỗ lớn bị nước ngâm đến sưng phồng, bên trên mọc đầy rêu đen nhớp nháp. Hắn không dám dùng chân trái chịu lực, chỉ có thể dồn hết trọng tâm vào đùi phải, thân hình giống như con lật đật lắc lư theo sự chập trùng của đảo giác nổi. Mỗi một lần va chạm kịch liệt, trong khe xương chân trái tựa như có mũi kim thép đang đâm chọc, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, hòa cùng nước mưa chảy vào miệng, mặn chát và đắng ngắt. "Đều đừng loạn động, nghe ta chỉ huy," Vu Mặc Lan quát lên, giọng khàn khàn, tìm điểm tựa, đem móc sắt móc vào đống lưới đánh cá quấn chặt phía dưới, chỗ đó là nút thắt chết, phải tháo gỡ chỗ đó trước. Từ Cường và Lý Minh Quốc bám sát theo sau. Từ Cường tay cầm một thanh mã tấu sáng loáng, giống như một con trâu được nổi điên, điên cuồng chém vào những sợi dây nylon và lưới cá rách đang quấn chặt trên vách ngăn. Công việc này cực kỳ nguy hiểm. Tốc độ nước chảy rất nhanh, những vật trôi nổi dưới sự nhào nặn của dòng nước có sức nặng ngàn cân. Chỉ cần trượt chân rơi vào lỗ hổng, trong nháy mắt sẽ bị những mảnh xương vụn va chạm nhau nghiền thành thịt vụn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được. Ở thời bình đây chỉ là việc dọn rác lòng sông, nhưng lúc này lại vô cùng hung hiểm. "Lão Vu, nhìn bên kia kìa," Từ Cường đột nhiên hô lớn, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Từ trong màn sương mù ở thượng du, một vật khổng lồ phá sóng lao tới. Đó là một chiếc container bằng thép màu hồng. Nó giống như một con dã thú bằng sắt thép vừa mất kiểm soát, lao điên cuồng trong dòng nước xiết. Theo hướng chảy này, nó sẽ đâm thẳng vào vách ngăn bằng kim loại vốn đã yếu ớt của cửa nhận nước. Một khi bị đụng trúng, phòng tuyến tất sẽ vỡ, toàn bộ hệ thống làm mát của đê lớn sẽ bị hủy diệt. "Móc sắt, toàn bộ quăng qua đó," Vu Mặc Lan gào thét, gân xanh trên cổ nổi lên như những con giun đất. "Đừng để nó đâm vào." Siêu, siêu, mười mấy chiếc móc sắt cán dài có ngạnh ngược đồng loạt phi ra. Đại bộ phận đều thất bại, nện vào vách thép phát ra tiếng đương đương giòn tan rồi trượt xuống nước. Nhưng cũng có 3, 4 chiếc móc chặt vào khóa nắp của container. "Kéo," Vu Mặc Lan cầm dây thừng quấn một vòng sau lưng, thắt một nút chết. Hắn không dám dùng chân trái đạp đất, chỉ có thể ngả người ra sau như một chiếc cung căng hết mức, lợi dụng trọng lượng toàn thân để kháng cự lại quán tính khổng lồ kia. Hắc, hưu, hắc, hưu, những tiếng hò kéo vang lên trầm đục trong bóng tối dưới chân đê, đó là âm thanh của 20 sinh mạng đang chống chọi với tự nhiên. Dây thừng căng thẳng tắp, phát ra tiếng băng băng như sắp đứt đoạn. Sợi dây thừng thô ráp xiết vào da thịt, mài nát bao tay, mài rách da, tươi máu theo cổ tay chảy xuống, nhuộm đỏ cả sợi dây. Vu Mặc Lan cảm giác thắt lưng mình sắp bị xiết đứt, chân trái càng đau đến mức mất đi chi giác, hoàn toàn dựa vào một hơi thở cuối cùng để gồng mình. Trước mắt hắn bắt đầu tối sầm, bên tai ngoài tiếng nước gầm rú chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt. Cuối cùng, dưới sự lôi kéo liều mạng của 20 người, vật khổng lồ kia cũng lệch đi một chút phương hướng. Két, két, rắc, container quẹt qua cạnh của vách ngăn, phát ra một tiếng ma sát kim loại chói tai, bắn lên một chuỗi hỏa tinh. Sau đó, nó thuận theo dòng nước, chậm rãi trượt về phía rãnh sâu chỗ vỡ đê phía dưới. Tùm, một tiếng vang lớn, container rơi xuống, bị cuốn vào dòng nước sông cuồn cuộn, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người giống như bị rút hết xương cốt, gục xuống đống rác đầy mùi hôi thối. Vu Mặc Lan thở hổn hển, chân trái run rẩy kịch liệt không kiểm soát được. Áo mưa của hắn bị rách một lỗ lớn, nước mưa lạnh lẽo thuận theo cổ áo tràn vào trong. Hắn nhìn hai bàn tay đầy bùn đất bẩn thỉu của mình, ngón tay cứng đờ đến mức không thể co lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên đê. Tần Kiến Quốc vẫn đứng ở đó, giống như một pho tượng. Hắn không hoan hô, cũng không kích động, thậm chí không thèm nhìn thêm những người vừa mới dạo qua một vòng cửa quỷ môn qua này. Hắn chỉ thâm trầm nhìn thoáng qua cửa nhận nước đã trở nên thông thoáng, sau đó xoay người đi chỉ huy công việc tái khởi động tổ máy phát điện tiếp theo. Khác ấy, Vu Mặc Lan đột nhiên hiểu được sự khác biệt bản chất giữa đê bao và ốc đảo. Chập tối, trở về ký túc xá. Trong phòng rất ấm áp, lò điện tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt nhưng ổn định. Lâm Chỉ Khê nhìn đôi bàn tay bị dây xiết đến tím bầm, dỉ máu của Vu Mặc Lan, lại nhìn cái chân trái xương to lợi hại hơn trước của hắn, nước mắt cứ quanh quẩn trong hốc mắt nhưng lại cố nhịn không để rơi xuống. Nàng không nói một lời nào, bưng tới một chậu nước ấm, cẩn thận từng ly từng tí giúp hắn lau vết thương. "Đáng giá không?" nàng hỏi, giọng nghẹn ngào, vì họ mà bán mạng như vậy. Vu Mặc Lan ngâm tay vào trong nước, cảm nhận nỗi đau đớn truyền tới từ đầu ngón tay cùng với hơi ấm đi kèm. Hắn quay đầu lại, nhìn Tiểu Vũ đang nằm bò trên mặt bàn ngủ gật dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đứa trẻ ngủ rất say, trong tay còn nắm chặt một chiếc còi nhỏ. Chỉ cần đèn vẫn còn sáng, hắn lên tiếng, giọng nói thấu ra một sự kiên định chưa từng có, thì đều đáng giá. Chương 120. Nước đường. Ngày 17 tháng 6 năm 2028, giờ Thìn 6 giờ 30, tròn một năm kể từ khi tai nạn phát sinh. Cơn mưa đen đã bắt đầu nhỏ dần. Bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng không còn cái loại sức nặng như muốn đè nát lồng ngực ấy nữa. Mưa phùn như bụi trần lất phất bay xuống, trải dài trên mặt sông một tầng sóng lăn tăn dày đặc. Lớp mây tầng nứt ra một đường sáng cực nhỏ, ánh sáng tái nhợt, tựa như sắc huyết đột nhiên nổi lên trên khuôn mặt của người bệnh lâu ngày. Vu Mặc Lan rời một chiếc ghế băng, ngồi ở góc hành lang thông gió tầng 3. Từ đây có thể nhìn thấy bên ngoài. Nước sông đục ngầu đến phát đen, mực nước so với một năm trước cao hơn một mảng lớn. Những ngôi nhà ven bờ nay chỉ còn thấy nóc, cột điện từ dưới nước nhô lên, siêu vẹo như cánh tay của kẻ chết đuối giơ lên. Một năm rồi. Phía sau có người lên tiếng. Tô Ngọc Ngọc đi tới, đưa cho hắn hai củ khoai tây vừa mới ra lò. Hơi nóng cuộn lấy mùi đất cát, tỏa ra trong không khí ẩm lạnh trông thật chân thực. Nàng cũng gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng xuống, làn da nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng đến mức dọa người. Tranh thủ lúc còn nóng mà ăn. Vu Mặc Lan đón lấy khoai tây, lòng bàn tay bị cái nóng bỏng rát làm cho đỏ ửng. Hắn cúi đầu cắn một miếng, im lặng hồi lâu. Tầm này năm ngoái, ta còn đang tính sổ sách với tài xế xe tải. Hắn nói, nghĩ bụng xong đơn hàng này sẽ đưa Chỉ Khê và Tiểu Vũ đi bờ biển ăn buffet hải sản. Tô Ngọc Ngọc nở nụ cười. Bây giờ thì sao? Bây giờ chỉ muốn ăn khoai tây không giới hạn thôi. Nàng không đáp lời, nhìn ra phía ngoài một chút rồi lại nói. Có một sự thay đổi. Ta mới làm xong kiểm tra sáng sớm. Độ chua trong nước mưa đã hạ xuống, hoạt tính của bào tử cũng đang giảm. Môi trường đang dần dần ổn định trở lại. Vu Mặc Lan ngẩng đầu. Bên ngoài có thể trồng trọt sao, xác suất sống sót sẽ cao hơn nhiều. Nàng gật đầu, ánh sáng còn hơi thiếu, nhưng xu thế là đúng. Hắn trầm mặc rất lâu. Môi trường biến chuyển tốt lên đồng nghĩa với việc đại đập không còn là con đường sống duy nhất nữa. Quá trưa, không khí ở khu ký túc xá có phần thả lỏng hơn. Tần Kiến Quốc phát cho mỗi hộ một muỗng nhỏ đường trắng. Lâm Chỉ Khê hòa đường vào trong nước ấm, cẩn thận bưng cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bưng chiếc bát tráng men sứt mẻ, từng ngụm nhỏ uống vào, mỗi ngụm đều dừng lại một lúc để cảm nhận. Ngọt không? Lâm Chỉ Khê hỏi. Ngọt ạ. Tiểu Vũ gật đầu, đưa bát qua. Mẹ cũng uống đi. Ta không thích đồ ngọt. Nàng nói. Vu Mặc Lan bóc vỏ khoai tây, bẻ thành mấy miếng bỏ vào trong bát. Hai mẹ con ăn đi. Vu Mặc Lan nói tiếp, Tần Công muốn tổ chức ra khỏi đập. Tay Lâm Chỉ Khê run lên một cái, vài giọt nước đường vấy trên ga giường, nàng vội vàng lau đi. Lại đi ra ngoài sao, mưa nhỏ rồi, nước trong thành cũng rút bớt. Siêu thị, kho hàng có lẽ còn tìm ra được thứ gì đó. Phòng nuôi cấy thiếu phân bón, thiếu thuốc trừ sâu, đại đập không duy trì mãi được. Nàng không nói gì. Lần này Dã Trư dẫn đội. Vu Mặc Lan nói thêm, ta lái xe. Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi đồng ý rồi sao? Không có lựa chọn nào khác. Chạng vạng tối, trên đỉnh đập nổi gió. Mưa đen hóa thành những sợi tơ nhỏ như sợi bông màu xám từ trên trời rủ xuống. Gió mang theo mùi tanh của nước từ mặt sông thổi thốc lên, lùa vào cổ áo. Trên đỉnh đập tụ tập không ít người. Có người đang tu sửa lưới thép bị hỏng, có người thanh lý những khúc gỗ nổi lên từ đêm qua. Còn có mấy đứa trẻ đuổi theo một con chó gầy trơ xương mà chạy, phát ra tiếng cười đã lâu không nghe thấy. Tần Kiến Quốc đứng bên hộ lan. Hôm nay hắn thay một bộ Âu phục cũ, giặt rũ rất sạch sẽ. Hắn đứng quay lưng lại với đám đông, tay cầm một bộ bộ đàm, đầu ngón tay ma sát qua lại trên công tắc. Vu Mặc Lan đi tới, dừng lại cách phía sau hắn ba bước. Mặc Lan, Tần Kiến Quốc không quay đầu lại. Một năm trước, chính con đập này đã cứu chúng ta. Nước sông cuộn xoáy, cuốn theo những mảnh mái nhà vỡ và cành cây từ cửa xả tràn qua, phát ra những tiếng oanh minh trầm đục. Bây giờ mưa nhỏ rồi, Tần Kiến Quốc nói, lòng người cũng bắt đầu rục dịch. Hắn chỉ về phía khu ký túc xá xa xa. Sáng hôm nay, có ba hộ gia đình hỏi ta liệu có thể để họ ra ngoài tự tìm cách trồng trọt không? Lại có người hỏi, có thể đưa người nhà đi cùng đội ra thành phố không? Hắn nở một nụ cười nhạt. Đập là pháo đài, nhưng cũng là cái lồng. Sống lâu ở đây, sớm muộn gì cũng có người muốn thử hít thở không khí bên ngoài. Vu Mặc Lan không đáp lời. Một khi bức tường mất đi ý nghĩa, lòng người sẽ dao động, đó là chuyện hợp lẽ thường. Ở đây tốt hơn bên ngoài nhiều, Vu Mặc Lan nói. Tần Kiến Quốc xoay người, nhìn hắn thật lâu. Có lẽ vậy, ngày mai các ngươi ra thành phố tìm vật tư. Hắn nói, xe bọc thép. Dã Trư dẫn đội, ngươi phụ trách xe và nhịp độ. Hắn đưa bộ đàm qua, lương thực, phân bón, thuốc trừ sâu, ưu tiên những thứ có thể duy trì sự sống. Ân, dã chư có thể đánh, nhưng quá nóng này. Giọng Tần Kiến Quốc trầm xuống, ngươi điềm tĩnh vững vàng. Những lúc mấu chốt, ngươi phải khống chế đội ngũ. Hắn tạm dừng một chút, như đang cân nhắc điều gì. Nhiệm vụ thành công, Chỉ Khê sẽ chuyển sang ban hành chính. Công việc sẽ ổn định hơn. Vu Mặc Lan gật đầu. Hai người im lặng một lát. Tần Kiến Quốc bỗng nhiên nói, ngươi rất giống con trai ta. Hắn nói xong liền như hối hận mà ngậm miệng lại, ánh mắt hướng về phía mặt sông. Từ xa có người gọi, Tần Công, bên cửa xả lại bị kẹt khúc gỗ rồi. Hắn xua xua tay, xoay người rời đi, bóng lưng trông gầy gò hơn trước. Trong đêm, đại đập đi vào giờ giới nghiêm. Hành lang chỉ còn vài ngọn đèn vàng nhỏ, tiếng máy phát điện ở xa xa vang lên âm ỉ, giống như một con thú mệt mỏi đang thở dốc. Vu Mặc Lan lôi túi dụng cụ từ dưới gầm giường ra, đi tới gian công cụ, hắn khóa trái cửa lại. Trên bàn mở ra bản đồ lộ trình của ngày mai, được vẽ tay bằng bút chì, đánh dấu các vòng tròn đỏ và dấu gạch chéo. Vòng tròn đỏ là những điểm cung ứng có khả năng. Dấu gạch chéo là những khu vực đã biết bị nhiễm bệnh, đoạn đường bị lún, hoặc những vị trí từng gặp tấn công. Hắn còn cố ý đánh dấu nhà của Kiều Mạch là đã tìm kiếm. Hắn kiểm tra cây gậy trống trước. Phần đế có lõi thép, hắn lấy ra chiếc rũa nhọn, bắt đầu rèn rũa từng chút một. Xoẹt, xoẹt những vụn kim loại rơi xuống tờ báo. Đầu gậy cùn được mài thành hình nêm sắc mảnh, góc độ vừa vặn để có thể đâm xuyên qua các mô mềm ở cự ly gần mà không bị kẹt lại khi rút ra. Tiếp đó là kiểm tra ba lô. Băng cầm máu, cồn đỏ, kéo nhỏ, đèn pin dự phòng, hai bộ pin, ba miếng bánh quy nén, hai tuýp gel năng lượng, túi nước gấp gọn, áo mưa quân dụng. Hắn nhét một tấm ảnh nhỏ vào túi trước ngực. Đó là bức ảnh chụp chung trước khi tai nạn xảy ra. Ba người đứng ở cổng khu vui chơi, Tiểu Vũ còn đang cầm một quả bóng bay. Hắn nhìn chằm chằm vài giây rồi khép bao lại. Cửa bị gõ nhẹ một cái. Ta biết ngươi chưa ngủ. Giọng của Lâm Chỉ Khê. Hắn mở cửa. Nàng khoác một chiếc áo khoác cũ đứng ở hành lang, mái tóc còn ướt, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nàng, trông rất trắng. Cho ngươi. Nàng đưa chiếc áo khoác qua, lớp chống nước vẫn còn. Hắn đón lấy. Hai người đứng đó một lát, không nói gì ngay lập tức. Lúc nào thì đi, nàng hỏi. Trời chưa sáng đã xuất phát rồi. Bao lâu thì về, nếu thuận lợi thì hai ngày. Nàng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cuối hành lang có người ho khẽ. Tiếng đứa trẻ khóc hai tiếng rồi lại được dỗ dành im bặt. Lâm Chỉ Khê bỗng đưa tay, chỉnh lại những mảnh kim loại trên cổ áo hắn. Đừng có cậy mạnh, nàng nói. Hắn đáp, ân. Nàng nhìn xoáy vào hắn thật lâu, giống như đang muốn ghi nhớ điều gì đó. Sau khi về, Tiểu Vũ muốn ngươi dạy con bé đi xe. Nàng nói, hôm nay Từ Cường nhặt được một chiếc xe đạp công cộng. Được, hắn đáp. Nàng quay người đi được hai bước rồi lại dừng lại. Mặc Lan, ân. Đừng chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Nàng nói, hãy nghĩ đến việc về nhà. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.